Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 281, gặp gỡ lệ. Trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng chim hót chói tai. Tiếp đó, một đạo hắc ảnh chợt xẹt qua bầu trời rồi mãnh liệt nhào xuống, lao về phía ba cường giả thập giai dị tộc. Ba vị cường giả thập giai dị tộc kia đầu tiên là cả kinh. Nhưng khi linh quang trong con ngươi lóe lên, lập tức lại dần tới tím mặt. Bọn họ đều là cường giả thập giai sinh tồn trong chiến trường thất xoáy mấy chục năm rồi. Từ lúc ban đầu có 10 người kết thành tiểu đội, cho đến hiện giờ chỉ còn lại 3 người thực lực cường hãn làm bạn với nhau, cũng có thể sinh sống thoải mái trong khu vực này. Ba người bọn họ liên thủ, cho dù là đụng phải đội ngũ có nhân số nhiều hơn cũng tuyệt đối không phải ý kỷ. Vậy mà hiện giờ lại có một con đại bàng cửu giai dám chủ động tấn công bọn họ. Nếu như hiện giờ đang là ở trong không trung, bọn họ còn có thể kiêng kỵ vài phần. Nhưng đây là trên mặt đất, cho nên bọn họ mới cảm thấy cực kỳ tức giận. Trên thân thể ba người cùng tỏa ra quang huy mãnh liệt. Đây là chiến giáp và thần binh chi quang trên người bọn hắn. Chỉ cần nhìn vầng quang mang lăng lệ là biết ba gã cường giả thập giai này tuyệt đối không phải là có tiếng mà không có miếng. Ba, một cây roi mãnh liệt quất tới, tựa hồ muốn trói chặt con đại bàng ở giữa không trung. Chỉ cần hắn có thể giữ chân con đại bàng này một lát, thì hai tên đồng bọn hắn của sẽ có đủ loại thủ đoạn để làm thịt nó. Nhưng trong con ngươi đại bàng lại lóe lên một vẻ trào phúng. Hai cánh của nó đột nhiên vỗ mạnh một cái, toàn bộ thân hình lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, chợt ra tốc lao xuống. Tốc độ đại bàng vốn đã rất nhanh, lúc này lại được ra tốc thêm, lại càng nhanh đến mức khó tin. Chỉ trong nháy mắt, không ngờ đã xuyên thấu qua phong tỏa của trùng trùng tiên ảnh, đồng thời còn vọt tới trước mặt cường giả sử trường tiên trước khi hắn kịp phản ứng. Vị cường giả thập giai kia hét lớn một tiếng, hắn quyết định thật nhanh, lập tức vứt bỏ trường tiên trong tay. Cổ tay vừa lật, không ngờ đã lấy ra một thanh truy thủ, đâm mạnh về phía con đại bàng. Nhưng vào giờ khắc này, từ trong đôi mắt của con đại bàng cũng lóe lên một đạo kim quang, đồng thời hung hăng bắn trúng mi tâm của người này. Lập tức, tất cả động tác của hắn đều cứng khựng lại, trên trán cũng có thêm một lỗ máu khủng bố, không ngừng túa ra máu tươi tanh nồng. Lực lượng sinh mệnh của cường giả dị tộc cường đại vô cùng, tuy bị thương tổn nghiêm trọng như thế nhưng vẫn không mất mạng đương trường. Nhưng một thân lực lượng của hắn cũng đã theo máu tươi mà ồ ạt biến mất. Ngay cả thanh truy thủ đâm ra cũng trở nên hữu khí vô lực. Con đại bàng vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, hai cặp vuốt của hắn cong lại như câu, hung hăng đâm sâu vào hai vai người này. Hơi rung lên một cái, lập tức cắp lấy người này, dùng thân thể hắn chắn trước mặt hai người còn lại, cứ như vậy bay lên không trung. Hai vị cường giả thập giai còn lại sắc mặt đại biến. Tuy trong khoảnh khắc con đại bàng này đột nhiên tăng tốc, bọn họ đã biết tình huống không ổn rồi. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không thể ngờ tới con chim đại bàng này không ngờ lại cường hãn như thế. Bị con đại bàng này tập kích, đồng bạn của hắn thậm chí ngay cả một chút thời gian cũng không thể chống cự nổi. Đến khi bọn họ vung thần binh lên, thì con đại bàng đã dùng thân thể đồng bạn bọn hắn chắn trước người, khiến cho bọn họ kiêng kỵ mà không dám ra tay. Nhìn đại bàng phe phẩy hai cánh, giống như tướng quân đắc thắng trở về, khoe mình khoe mẩy. Hai cường giả dị tộc này vừa kinh vừa sợ. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, lại phát hiện trong con ngươi đối phương không ngờ cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Đại bàng lượn quanh một vòng, lợi trảo đã sớm đưa chân khí khổng lồ vào cơ thể cường giả dị tộc, hoàn toàn giam cầm thân thể hắn. Mắt thấy khí thế hai người còn lại từ mạnh chuyển sang yếu, đồng thời dần dần trở nên sợ hãi, con đại bàng huýt lớn một tiếng, hai móng giằng xé, lập tức xé nát tên cường giả dị tộc dưới chân. Trong cơn mưa máu tanh nồng, con đại bàng lại một lần nữa lao xuống. Hai vị cường giả thập giai còn lại sớm không còn vẻ kiêu ngạo như ban đầu. Trong lòng bọn hắn tràn ngập một nỗi sợ hãi khó hiểu. Bất quá kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn phong phú vô cùng. Biết nếu phân tán mà chạy, thì chỉ e bất cứ ai cũng chẳng thoát được khỏi tay con hung cầm này. Cho nên chỉ có thể xốc lại tinh thần, tung hết thực lực bản thân, gắng gượng mà chống cự con chim đại bàng này mà thôi. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy tốc độ chân chính của đại bàng, cùng với đạo kim quang mãnh liệt bắn ra từ hai mắt của nó, bọn họ lại càng đề cao cảnh giác, cẩn thận phòng ngự. Bất quá, sau một kích đầu tiên lăng lệ, con chim đại bàng kia cũng không thay đổi phương pháp tấn công, mà cứ như vậy bay vòng trên không trung rồi tập kích, không ngừng tạo áp lực cho hai người này. Một lần, hai lần, ba lần, cũng không biết đã trải qua bao lâu, hai cường giả dị tộc đã bị ai phát hiện. Lực lượng con đại bàng này phảng phất như vô cùng vô tận vậy. Mỗi một lần hắn tấn công so với lần trước lại càng hung mãnh hơn mấy phần. Hơn nữa, sau mỗi một lần tấn công, hắn đều tiến hành điều chỉnh, khiến cho bản thân có thể phát huy uy lực cường đại hơn nữa. Một trong hai tên cường giả dị tộc giống lên một tiếng. Hắn cuối cùng cũng không chịu nổi, mặc kệ đồng bạn của mình, mà hốt hoảng bỏ chạy giống như phát điên. Đại bàng phát ra một tiếng hót tràn đầy vui mừng, hai cánh rung lên, lập tức đuổi theo. Tên còn lại cười khổ một tiếng. Tuy hắn biết lần này tuyệt đối là lành ít dữ nhiều, nhưng cũng không thể bó tay chịu trói được. Thân hình nhoáng lên một cái, đã quay ngược hướng mà tên đồng bạn bỏ chạy mà vội vã lao đi. Nhưng chỉ một khắc đồng hồ sau, trên bầu trời lại truyền đến một tiếng hót quen thuộc, khiến hắn hoàn toàn kinh hoàng và tuyệt vọng. Lâm Đình vừa thu hai cánh lại đã khôi phục bộ dáng nhân loại. Hắn nhanh chóng kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Lúc này, hắn đã tách khỏi Dư Uy Hoa và Cửu Hinh Dư được hơn nửa ngày rồi. Sau khi ba người bọn họ chia tay, đều một mình tìm kiếm đối thủ trong chiến trường thất xoáy. Tuy làm như vậy thì rất nguy hiểm, nhưng bọn hắn vẫn không sợ hãi chút nào. Ba cường giả siêu phẩm cửu giai, bản thân đều có thực lực khiêu chiến vượt cấp cường đại. Hơn nữa trên người bọn họ cũng có không ít bảo vật, đặc biệt là các loại phù triện cường đại, đủ để bọn họ thoải mái bảo vệ bản thân rồi. Sau khi chia tay, Lâm Đình đầu tiên là tìm những cường giả dị tộc hành tẩu một mình. Dần dần, hắn phát hiện ra những cường giả dị tộc này đã không thể kích động nhiệt huyết của mình nữa, không thể khiến hắn cảm nhận được cảm giác sinh tử. Vì thế hắn chuyên môn tìm những nhóm có hai người. Cho đến hiện giờ, hắn đã bắt đầu tìm nhóm cường giả ba người để động thủ. Một trận chiến hôm nay khiến cho hắn càng hiểu rõ thêm về lực chiến đấu của mình, đặc biệt là ở phương diện tốc độ và kim quang thần mục lại có kinh nghiệm mới. Hắn tin tưởng, chỉ cần tiếp tục cố gắng như thế này, thì với tốc độ tiến bộ như vậy, chỉ trong vòng mấy năm là có thể trùng kích thập giai đỉnh phong. Đột nhiên sắc mặt hắn hơi đổi, trong con ngươi lóe lên kim quang, lạnh lùng quát: "Người nào, đi ra!" Một tiếng cười quen thuộc vang lên. Lâm Đình, kim quang thần mục quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả ta cũng không lừa được ngươi. Lâm Đình nghe xong, lập tức lộ vẻ vui mừng, nói: "Hạo Thiên, cuối cùng ngươi cũng trở lại." Thân hình Trịnh Hạo Thiên lóe lên một cái, đã xuất hiện trước mặt đối phương. Hắn mỉm cười, nói: "Lâm Đình, chúc mừng chúc mừng. Uy Hoa và Hinh Dư đâu?" Lâm Đình khẽ cười, nói: "Ba người chúng ta đã tách nhau ra, tự đi thí luyện rồi." Hắn khẽ đấm lên ngực Trịnh Hạo Thiên, nói: "Uy Hoa có nói, chúng ta nhất định sẽ tấn chức thập giai nhanh hơn ngươi. Ngươi cứ chờ mà xem." Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Lâm Đình và hắn đã biết quá rõ về nhau, đối với nhất cử nhất động của hắn cũng biết rất tường tận. Sau khi thấy vẻ mặt của đối phương, không khỏi nao nao, nói: "Làm sao vậy?" Trình Hảo Thiên ho nhẹ một tiếng, nói: "Lâm Đình, ngươi xem." Trên người hắn lập tức dâng lên một cỗ khí tức nóng rực cường liệt. Lâm Đình trong lòng khẽ động, linh quang trong con ngươi chợt lóe. Hắn trợn tròn hai mắt lên, nói: "Thập giai, không thể nào." Trình Hảo Thiên cười hắc hắc, nói: "Ngại quá, nguyện vọng của Uy Hoa e rằng phải thất bại rồi." "Hảo tiểu tử." Lâm Đình thở dài ra một hơi cười khổ.

ánh mắt nhìn về phương xa, Lâm Đình thấp giọng lẩm bẩm. Một năm rồi, Hảo Thiên, ngươi tu luyện ra sao? Quyển 5, Vô Đề chương 283. 3680 kiếm dưới lòng đất, Trịnh Hảo Thiên đang lặng lặng ngồi trong một huyệt động nóng rực. Quanh thân thể hắn có lấp lánh vô số quang điểm rực rỡ. Những đạo kiếm quang này, dưới sự khống chế của hắn, liên tục phiêu diêu bay lượn giữa không trung, giống như vô số tên vệ sĩ trung thành đang thủ hộ chủ nhân của bọn chúng vậy. Đột nhiên, đôi mắt Trịnh Hảo Thiên thoáng sáng ngời. Vô số kiếm quang kia lập tức trở nên linh động hơn. Chúng nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, chúng đã tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong cái huyệt động này rồi. Quang mang từ trên kiếm quang phóng thích ra, đem toàn bộ huyệt động chiếu sáng rõ ràng. Cho dù là góc âm u nhất cũng được kiếm quang chiếu rọi tới. Chỉ là vô luận kiếm quang có mãnh liệt thế nào cũng không tạo thành chút thương tổn nào cho huyệt động. Trình độ khống chế kiếm quang của Trình Hảo Thiên đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Dưới sự khống chế của hắn, những đạo kiếm quang này giống như được sống lại vậy. Tuy kiếm quang tràn ngập từng tấc không gian trong huyệt động, nhưng vẫn không hề lưu lại nửa vết xước trên thạch bích. Loại năng lực khống chế cường đại này mới chân chính là khủng bố. Tuy Trình Hảo Thiên không thể giống như Cửu Hinh Dư, có thể đem cực âm nội mị thuật dung nhập vào trong kiếm trận, nhưng trong kiếm trận của hắn lại có một dạng uy lực hoàn toàn bất đồng. Thế giới kiếm quang là một thế giới hoàn toàn độc lập. Trong cái thế giới này, chỉ có chủ nhân kiếm quang mới có thể nắm giữ mọi thứ trong tay. Mà Trịnh Hảo Thiên không thể nghi ngờ chính là chủ nhân cái thế giới này. Dưới sự khống chế của hắn, những kiếm quang bay vần quanh thế giới kiếm quang đều dung hợp lực lượng quang ám, khiến cho người ta không thể nhìn ra thuộc tính của kiếm quang. Mà bên trong những kiếm quang này còn có một ít kiếm quang cường đại mà kỳ dị. Những đạo kiếm quang này đều là quang minh chi kiếm hoặc là hắc ám chi kiếm tinh túy. So với kiếm quang dung hợp quang ám thì thuộc tính của chúng đơn thuần hơn. Mặc dù trên lực lượng và âm dương trao đổi, so với kiếm quang quang ám dung hợp thì kém hơn một chút. Nhưng bởi vì thuộc tính vô cùng đơn thuần, cho nên đặc điểm lớn nhất của chúng chính là dễ dàng áp xúc. Sau nhiều lần đối chiến với cường giả chân chính, Trịnh Hảo Thiên đã rút ra một kinh nghiệm. Số lượng kiếm quang khổng lồ có thể tạo thành kiếm trận uy lực vô biên. Nếu dùng kiếm trận này để đối phó tu luyện giả bình thường, đương nhiên là không ai chống nổi. Cho dù là cường giả thập giai bình thường đối diện với kiếm trận này cũng bị hắn dễ dàng giết chết giống như giết gà vậy. Nhưng sau khi hắn gặp Hoàng, chỉ bằng số lượng kiếm quang thì rất khó thắng được đối phương. Thực lực của Hoàng vốn không phải tu luyện giả bình thường có thể so sánh. Cho nên kiếm trận do kiếm quang hình thành cho dù có huyền ảo hơn nữa, cũng không thể phá vỡ kim cương hộ thể thần công của hắn. Sau này muốn chiến thắng kẻ cường đại như Hoàng, Trịnh Hảo Thiên chỉ có cố gắng tu luyện ngưng kiếm thuật mà thôi. Môn kiếm kỹ này mặc dù chỉ là kiếm kỹ cơ bản nhất của cao giai linh khí sư, nhưng uy lực của nó lại gần như là vô hạn. Ngưng kiếm thuật thiên kiếm hợp nhất đã đủ khiến địa ma hoàng tộc như Ô Hồng nuốt hận mà chết. Vậy nếu kiếm quang do Trình Hảo Thiên khống chế có thể lại nhảy vọt về chất, thì chẳng phải có thể gặp thần sát thần, Phật càn giết Phật sao? Kiếm quang bên ngoài càng lúc càng trở nên linh hoạt. Chúng bay vần suốt một thời thần, sau đó mới dần dần biến thành vô số quang điểm chui vào trong thân thể Trình Hảo Thiên. Bất quá, cũng không phải tất cả kiếm quang trong hư không đều biến mất, mà để lại 3680 đạo. Mà trong hơn 3000 đạo kiếm quang này, chỉ có một đạo hắc ám kiếm quang, tất cả còn lại đều là quang minh chi kiếm. Trong thời gian gần một năm, Trịnh Hảo Thiên cũng không ra ngoài liệp sát địa ma, mà lặng lặng ở trong cái huyệt động này khổ tu ngưng kiếm thuật và các loại năng lực yêu hóa biến thân. Hiện giờ, hắn đã thích ứng với năng lực biến thân các yêu thú thập giai. Trừ bỏ cái yêu phách phượng hoàng, sở hữu lực lượng quá mức khổng lồ, không thể vận dụng ra. Bốn loại biến thân còn lại đã có thể phát huy ra uy lực lớn nhất rồi. Đặc biệt là tam mục thần quang của hắn đã bước đầu tu luyện thành công. Ba loại lực lượng của ba yêu thú bất đồng hội tụ với nhau, dùng thần mục phóng ra, uy lực cực lớn, không ngờ đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Tuy Trình Hạo Thiên không lấy người sống ra làm thí nghiệm, nhưng hắn tin chắc rằng, trừ cường giả linh thể và hoàng gia, không ai có thể chống đỡ được đạo thần quang này. Mà cho dù có gặp phải cường giả linh thể, thì nhân lúc đối phương không chú ý, có lẽ tam mục thần quang cũng khiến đối phương phải thua thiệt ít nhiều. So với năng lực yêu hóa biến thân, trên phương diện tu luyện kiếm quang Trình Hạo Thiên cũng đạt tới đỉnh phong. Trải qua vô số lần thử nghiệm, hắn đã biết, khi hắn ở cảnh giới linh khí sư cửu giai đỉnh phong, tối đa cũng chỉ có thể dung hợp 3680 đạo kiếm quang mà thôi. Đây là thành tích sau khi hắn hóa thân thành yêu thú. Nếu như sử dụng thân hình nhân loại để dung hợp kiếm quang, thì có thể dung hợp 1000 đạo cũng là cực hạn rồi. Lúc này, hắn hít sâu một hơi, thân hình khẽ rung lên. Không ngờ trong nháy mắt đã hóa thân thành một con kim cương cao lớn. Tiếp đó, hắn sống to một tiếng, hai mắt trợn trừng lên, trên mặt lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Mà trong một khắc này, toàn bộ kiếm quang vần quanh người hắn cũng bắt đầu dung hợp với nhau. Số lượng kiếm quang càng nhiều, tốc độ dung hợp càng chậm. Nhưng khi Trình Hạo Thiên khống chế, lại không phải là dung hợp từng đạo một, mà là dung hợp trước thành những đạo kiếm quang 500 hợp nhất. Rồi sau đó, cứ hai đạo kiếm quang lại đem dung hợp với nhau. Cứ như vậy, tốc độ lập tức được đề cao lên rất nhiều. Chỉ trong chốc lát, một thanh kiếm quang tỏa ra hào quang rực rỡ đã xuất hiện trước mắt hắn. Đây là một thanh cử kiếm dài tới 3 trượng, chiều dài này so với thiên kiếm hợp nhất còn phải lớn hơn gấp 3 lần. Tinh mang trong mắt Trình Hạo Thiên chợt lóe. Hắn vươn tay điểm một chỉ. Một đạo kiếm quang hắc ám cuối cùng còn lưu lại trong hư không liền dung hợp vào trong. Lập tức toàn bộ cử kiếm đã xảy ra biến hóa vi diệu. Ánh sáng vốn mãnh liệt chói mắt, khiến người ta không thể nào nhìn thẳng, tựa hồ trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Mà chân chính khiến người ta cảm thấy khó tin chính là, khi đạo kiếm quang hắc ám này sát nhập vào trong thanh cử kiếm, thể tích thanh cử kiếm này không ngờ lại nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ trong chốc lát đã biến thành một thanh cử kiếm dài một trượng, chẳng hơn ngưng kiếm thuật thiên kiếm hợp nhất là bao. Tuy thanh cử kiếm này vẫn có thể tích rất lớn, nhưng nếu đem ra so sánh với thanh cử kiếm ban đầu, mặc dù là nhỏ hơn rất nhiều, nhưng tính linh hoạt cũng chẳng gì so sánh được. Đây chính là hình thái giúp ngưng kiếm thuật có thể phát huy uy lực lớn nhất có thể. Trình Hạo Thiên có thể ở cửu giai đã làm được điểm này, có thể nói là cực kỳ kinh người rồi. Hít một hơi thật sâu, thân thể Trình Hạo Thiên chậm rãi thu nhỏ lại, tiếp đó khôi phục lại bộ dáng nhân loại. Bất quá, sau khi hắn khôi phục lại hình dáng nhân loại, thanh cử kiếm trong hư không cũng không vì vậy mà tan rã, mà cứ tiếp tục huyền phù phiêu lãng trên đỉnh đầu hắn. Muốn ngưng ra cử kiếm 3680 kiếm quang hợp nhất, hắn nhất định phải yêu hóa biến thân. Nhưng nếu chỉ muốn bảo trì đạo kiếm quang này tồn tại, thì không cần phí nhiều công phu như vậy. Chỉ cần bằng vào thân thể nhân loại kiên thể đại thành cũng đủ để chịu đựng áp lực cường đại này rồi. Cánh tay chậm rãi giơ lên, thanh cử kiếm trên đỉnh đầu cũng theo đó mà động. Giữa hắn và cử kiếm phảng phất như có một sợi dây liên hệ không thể nhìn thấy. Theo động tác của Trình Hạo Thiên, cử kiếm cũng có phản ứng tương ứng. Nó chậm rãi phiêu phù lên chân cao, sau khi đạt tới một độ cao nhất định thì dừng lại. Đi! Trình Hạo Thiên quát khẽ một tiếng, cánh tay đồng thời chém xuống. Cự kiếm trên bầu trời thoáng khựng lại một chút rồi đột nhiên chém tới. Một lực lượng mãnh liệt không thể hình dung nổi từ trên trời giáng xuống. Theo một kiếm này chém xuống, ngay cả không gian xung quanh tựa hồ cũng phải run rẩy. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa từ trên mặt thạch bích ầm ầm vang lên. Uy lực của cử kiếm không ngờ lại cường đại đến thế, toàn bộ một mặt của huyệt động đột ngột bị chém vỡ. Đó không phải là một cái khe nứt, mà là bị lực lượng khổng lồ chém thành hai nửa. Uỳnh uỳnh. Ngay sau đó, tiếng nổ càng lúc càng lớn, toàn bộ huyệt động đã xảy ra biến hóa rợn người. Mặt thạch bích này ầm ầm đổ sập. Một cái thông đạo u ám đen tối từ giữa dần dần mở ra, đồng thời nhanh chóng lan ra tới tận đỉnh. giống như có một người khổng lồ cầm một thanh đại kiếm khai thiên tích địa, dùng sức mạnh chém thạch bích thành hai nửa. Mà phản ứng tiếp theo chính là toàn bộ huyệt động run rẩy kịch liệt không ngừng. Vô số tro bụi, đất đá bắn văng tung tóe khắp cả huyệt động, phảng phất như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Sắc mặt Trình Hạo Thiên khẽ biến, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, quang minh cử kiếm lập tức quay trở lại, phiêu phù bên người hắn. Từ trên thân kiếm tỏa ra lực lượng quang minh mãnh liệt. Tất cả cho bụi đá vụn một khi tiếp xúc phải thanh kiếm quang này đều lập tức bị chấn nát, không còn một mẩu. Đây là lực lượng tịnh hóa của lực lượng quang minh. Không chỉ là thân thể huyết nhục, mà phàm là tất cả những thứ gì không ẩn chứa lực lượng quang minh, đối diện với loại lực lượng này đều sẽ biến thành hư ảo. Sau một hồi lâu, trong huyệt động cuối cùng cũng an tĩnh trở lại. Khóe miệng Trình Hạo Thiên lộ ra một nụ cười. Quả nhiên như hắn sở liệu, nơi này đã có một quả trứng phượng hoàng tồn tại. Vậy kết cấu địa lý nhất định không phải tầm thường. Một kiếm này của hắn nhìn thì có vẻ uy mãnh tuyệt luôn, nhưng nếu cùng giao chiến với cường giả linh thể thì vẫn kém hơn một bậc. Cho nên công kích như vậy căn bản không thể tạo thành thương tổn mang tính hủy diệt đối với toàn bộ huyệt động chằng chịt như mê cung nằm sâu trong lòng đất này. Chỉ là nhìn một cái khe khổng lồ khủng bố trước mắt, Trình Hạo Thiên trong lòng vẫn hơi sợ hãi. Uy lực một kiếm này không ngờ lại kinh người như vậy, so với thiên kiếm hợp nhất còn lớn hơn gấp mấy lần. Kết quả này đương nhiên khiến hắn cảm thấy hơi vui mừng. Hắn đã có thể ngưng luyện ra 3680 đạo kiếm quang hợp nhất bất cứ lúc nào rồi. Thành tựu như vậy, cho dù là văn nhân băng oanh khi ở thập giai đỉnh phong cũng chưa chắc làm được. Huống chi hiện giờ, Trình Hạo Thiên mới chỉ là cửu giai. Một khi hắn thăng cấp thập giai, thì có thể ngưng luyện bao nhiêu kiếm quang đây? 9999. Đây là kỷ lục được ghi nhận trong Vạn Kiếm Tông, hắn có thể đạt tới, thậm chí là phá vỡ hay không? Trong lúc nhất thời, Trình Hạo Thiên cảm xúc mênh mông. Hắn có một nỗi xúc động, chỉ muốn thử nghiệm, rốt cuộc cực hạn mình là ở đâu? Đột nhiên trong lòng hắn chợt động, cúi đầu tính toán trong chốc lát, than nhẹ một tiếng, nói: một năm cũng đến lúc trở về rồi. Hắn ngẩng đua đột nhiên huýt dài một tiếng. Tiếng huýt gió lan truyền ra xa, không ngừng vang vọng trong toàn bộ lòng đất. Tiếp đó, thân hình vừa chớp động, hắn đã rời khỏi huyệt động mà hắn đã bế quan một năm nay, chỉ để lại một đống đổ nát. Quyển 5, Vô Đề chương 284, thành tựu. Một tiếng huýt gió cao vút theo gió truyền đi. Bên trong tiếng huýt gió này tràn ngập một loại lực lượng nào đó, khiến người ta nghe mà phải cảm thấy lạnh lẽo. Phảng phất như người phát ra tiếng huýt gió này cực kỳ nguy hiểm vậy. Tất cả địa ma nghe thấy tiếng huýt gió này đều lấm lét nhìn lại. Trong lòng không hẹn mà cùng ẩm ướt nổi lên một cảm giác sợ hãi. Bọn họ cũng không biết, lúc này Trình Hạo Thiên đang khống chế quang minh cử kiếm. Cho nên bên trong tiếng huýt gió này đương nhiên sẽ ẩn chứa lực lượng quang minh cường đại. Địa ma tuy lợi hại, có thể xưng bá lòng đất vô số năm tháng, nhưng năng lực của bọn chúng trời sinh đã bị quang minh khắc chế. Cho nên sau khi nghe thấy tiếng huýt gió này, đương nhiên sẽ có bản năng chán ghét và sợ hãi. Trừ phi bọn chúng có thực lực ngang ngửa với Trình Hạo Thiên, nếu không căn bản không thể khắc chế thứ cảm giác này. Nhưng trong chiến trường thất xoáy này, cường giả linh thể lại không thể tiến vào trong. Cho nên số lượng địa ma mặc dù rất lớn, nhưng lại không có một kẻ nào có thể kháng cự được áp bức của tiếng huýt gió này. Trong bất chi bất giác, đám địa ma này đều theo bản năng cố gắng hết sức tránh thật xa khu vực vang lên tiếng huýt gió này. Dư Uy Hoa và Cửu Hinh Dư đang càn quét khắp nơi dưới lòng đất, sau khi nghe thấy tiếng huýt gió này, không khỏi lộ vẻ vui mừng. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu một cái, lập tức dọc theo một cái lối đi rời khỏi lòng đất mà bọn họ đã đánh giết trong suốt gần một năm qua. Khi bọn hắn rời khỏi lòng đất, nhìn thấy ánh mặt trời sáng ngời, trong lòng cũng cảm khái ngàn vạn. Mà ánh mắt bọn họ lại đồng thời chiếu về phía một nam tử trẻ tuổi đang ngẩng đầu huýt dài, tựa hồ cảm ứng được bọn hắn đến. người nọ chợt ngưng lại, quay đầu hé miệng để lộ ra một hàm răng trắng toát, cười nói: "Hình sư uy hoa." Hai người gật mạnh đầu một cái, còn chưa kịp mở miệng thì từ phương xa đã truyền tới một tiếng chim khiếu lanh lảnh. Đại bàng do Lâm Đình biến thân thành đã phá không bay tới, vững vàng đáp xuống trước mặt bọn họ. Bốn người đảo mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cất tiếng cười ha hả. Ở trong hoàn cảnh nguy cơ trùng trùng có vô số cường giả dị tộc nhòm ngó, nhưng bọn họ vẫn cười không kiêng nể chút nào. Nếu khi bọn họ vừa tiến vào chiến trường thất xoáy mà dám cuồng tiếu như thế, nhất định sẽ bị các cường giả gần đó vây giết. Bởi vì đó là một hành động khiêu khích trắng trợn. Chỉ cần là cường giả thập giai hơi có chút tôn nghiêm thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Nhưng lúc này, sau khi tiếng cười của bọn hắn truyền ra xa, lại không có một cường giả dị tộc nào tới khiêu chiến. Dư Uy Hoa thu hồi tiếng cười, cúi đầu nhìn huyệt động dưới chân, lại đảo mắt nhìn bốn phía kinh ngạc nói: "Kỳ quái, địa ma và cường giả dị tộc từ khi nào lại hiền lành như vậy?" Cầu Hinh Dư bật cười, nói: "Dư sư huynh, địa ma bộ tộc bị người giết thảm lắm rồi. Trong vòng bán kính vài dặm, làm gì có kẻ nào dám tới gần ngươi. Cho nên không có ai cũng chẳng có gì là lạ. Về phần những cường giả dị tộc sao?" Nàng liếc mắt nhìn Lâm Đình một cách đầy thâm ý, nói: "Cái này ngươi hỏi Lâm sư huynh là biết liền. Dư Uy Hoa trời sinh tính tình hào sảng, lười động não tí thôi chứ chẳng phải người vụng về." Hắn dương hai mắt lên, nói: "Lâm Đình, bổn sự của ngươi không nhỏ a. Không ngờ khiến cho đám cường giả nơi này vừa nhìn thấy bóng ngươi đã sợ hãi chạy mất." Khóe miệng Lâm Đình khẽ nhích lên, nói: "Ta là đại bàng yêu hóa biến thân, lấy tốc độ mà nói, ở trong chiến trường thấy xoáy tuyệt đối xếp vào hàng đệ nhất. Bọn họ cũng biết, nếu để ta chú ý tới, thì cho dù muốn trốn cũng là si tâm vọng tưởng, cho nên mới vội vàng tránh đi." Mặc dù hắn nói thì có vẻ nhẹ nhàng hời hợt, nhưng tất cả mọi người đều biết, muốn trong vòng một năm đã tạo ra uy danh hiển hách như thế, nào phải chuyện dễ dàng chứ. Trong quá trình này, tuyệt đối là tràn ngập vô số huyết tinh, mới có thể khiến cho đám cường giả dị tộc kiệt ngạo bất tuân, tự cho mình là cao. Vừa nhìn thấy Lâm Đình liền lập tức xoay người bỏ chạy. Cho nên vào giờ phút này, cho dù hắn có tỏ ra cuồng ngạo gấp bội, cũng chẳng có ai dám tới khiêu chiến. Tìm đường chết. Linh quang trong con người Trịnh Hảo Thiên lóe lên, nhìn tầng tầng linh quang dập dờn trên thân thể mọi người, trong lòng có chút vui sướng. Bọn họ tuy không đột phá tiến giai, nhưng 9 tầng linh quang của bản thân cũng trở nên ngưng luyện nồng đậm tới cực điểm. Đây chính là biểu hiện đạt tới cửu giai đỉnh phong rồi. Mấy người Cửu Hinh Dư có thể tấn chức cửu giai, hoàn toàn là vì tòa siêu cấp trận đồ do vị tiền bối cao nhân kia lưu lại. Loại phương thức tăng thực lực này mặc dù nhanh, nhưng dễ dàng tạo thành tình huống căn cơ không ổn định. Dựa theo dự tính ban đầu của mấy người Trịnh Hảo Thiên, bọn họ ít nhất cũng phải mất trên dưới 3 năm củng cố, mới có thể vận dụng chân khí linh lực cửu giai tự nhiên, hoàn toàn nắm giữ cảnh giới đỉnh phong trong tay được. Nhưng hiện giờ mới chỉ 100 trôi qua, thực lực ba người bọn họ đã được đề cao rất lớn. Từ mấy tay lính mới vừa tấn chức cửu giai trở thành cửu giai đỉnh phong chân chính. Ha ha, Trịnh Hảo Thiên cười khẽ một lát, nói: "Nhãn lực Vân Thái Thượng trưởng lão quả nhiên lợi hại. Lão nhân ra cho chúng ta tiến vào chiến trường bách tộc đúng là an bài tốt nhất rồi." Dư Uy Hoa tràn đầy đồng cảm nói: "Đúng vậy, giờ thì ta đã biết vì sao Hoàng mới có tu vi ngũ giai đã tiến vào chiến trường bách tộc rồi. Bởi vì địch nhân nơi đây không chỉ vô số, mà còn cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần hơi sơ sẩy một chút là có thể mất mạng. Mà loại cảm giác thường xuyên đi trên lằn danh sinh tử này không thể nghi ngờ chính là cách kích thích tiềm lực bản thân tốt nhất, khiến thực lực người ta trong thời gian ngắn không ngừng được đề thăng." Hắn vung cao nắm tay, nói: "Hảo Thiên, ta quyết định rồi, ta cũng phải như Hoàng tiếp tục thí luyện ở nơi này." Lâm Đình khẽ gật đầu, nói: "Không sai, mặc dù phương pháp này có chút nguy hiểm, nhưng nhìn tốc độ đề cao thực lực của chúng ta, ta nghĩ hoàn toàn có thể chấp nhận. Khi mấy người bọn họ mới tiến vào chiến trường thất xoáy, cho dù gặp phải một cường giả dị tộc thập giai bình thường, cũng phải áp chiến một hồi mới có thể giải quyết đối thủ. Nhưng hiện giờ, những cường giả thập giai bình thường trong mắt bọn họ căn bản chẳng tính là gì. Chỉ cần nhân số đối phương không nhiều lắm, bọn họ tuyệt đối có thể dễ dàng giết sạch. Thực lực biến hóa như vậy đương nhiên khiến bọn hắn lưu luyến nơi này không thôi. Trình Hảo Thiên nao nao đưa mắt nhìn bọn họ một cách thật sâu, nói: chờ sau khi chúng ta trở về bái kiến Vân Thái Thượng trưởng lão, rồi hãy quay lại đây tiếp tục thí luyện. Không, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: chúng ta có thể tiến vào khu vực nguy hiểm hơn, bất tất phải lưu luyến chiến trường thất xoáy nữa. Quả thật, với thực lực của mấy người bọn họ, cho dù có nán lại nơi đây cũng chẳng thể gặp được đối thủ nào cường đại hơn. Nếu đã như vậy, không bằng tiến vào nơi hung hiểm hơn, khiêu chiến những địch nhân càng thêm cường đại. Như vậy tốc độ tiến bộ mới có thể nhanh hơn. Cầu Hinh Dư mỉm cười, nàng lấy từ trong người ra một cái túi không gian, đưa cho Trịnh Hảo Thiên nói: Hảo Thiên, đây là hỏa khí phượng hoàng mà ngươi bảo chúng ta tìm kiếm. Trịnh Hảo Thiên nghe vậy liền mừng rỡ, vừa nhận lấy xong, không nhịn được liền hít một hơi lạnh. Bên trong cái túi không gian này, không ngờ có ít nhất 2.000 bình ngọc. Cho dù trong mỗi một bình ngọc chỉ có một đạo hỏa khí phượng hoàng, nhưng tổng tất cả lại cũng là một con số không thể khinh thường. Bên trong động huyệt dưới lòng đất, số lượng hỏa khí phượng hoàng nhiều như vậy thật sự là nằm ngoài dự kiến của hắn. Bất quá, nghĩ lại, hắn cũng hơi hiểu được. Hỏa khí phượng hoàng cũng không phải là phượng hoàng chi hỏa. Loại hỏa khí này chẳng qua chỉ là một tia lửa phượng hoàng vô ý lưu lại lúc còn sinh thời thôi. Cộng thêm hoàn cảnh đặc thù thai nghén hàng ngàn năm mới sinh ra một đạo hỏa khí bất diệt. Một con phượng hoàng khi còn sống chỉ cần vỗ cánh một cái cũng sinh ra hàng ngàn vạn tia lửa. Những tia lửa này phát ra cũng không khiến lực lượng phượng hoàng hao tổn chút nào, mà giống như mồ hôi của nhân loại chảy ra khi vận động vậy, thuộc một loại tiêu hao bình thường. Phượng hoàng khi còn sống cũng không biết đã vỗ cánh bao nhiêu lần, hỏa khí phóng thích ra đương nhiên là vô cùng vô tận. Tuy đại đa số bọn chúng đều tiêu tán rồi, nhưng chỉ cần có một phần tia lửa may mắn hóa thành hỏa khí ở nơi này, thì số lượng đã rất đáng sợ rồi. Sau khi phát hiện ra bí mật này, Địa Ma bộ tộc liền lập tức phái tới một lượng lớn chủng tộc phụ thuộc tới để bắt giữ hỏa khí phượng hoàng. Trải qua một năm thời gian, thu hoạch nhất định là cực nhiều. Nhưng Cửu Hinh Dư và Dư Uy Hoa trong một năm này cũng giết chết rất nhiều Địa Ma bộ tộc, đồng thời đoạt luôn những bình ngọc trên người bọn chúng. Tuy so với chỉnh thể thu hoạch của Địa Ma bộ tộc thì không tính là gì, nhưng đối với một người mà nói cũng là nhiều lắm rồi. Hảo Thiên, ngươi lấy mấy thứ này làm gì? Dư Uy Hoa tò mò hỏi. Trình Hảo Thiên mỉm cười, nói: chờ sau khi ta tấn chức linh thể sẽ nói cho ngươi biết. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chờ đến khi hắn tấn chức linh thể hẳn là có thể đi thử thu lấy quả trứng phượng hoàng kia rồi. Nếu thành công đoạt được thứ đó, đương nhiên có thể nói cho mấy tên hảo bằng hữu. Nếu như thực lực không đủ mà biết việc này, chỉ sợ là họa chứ không phải phúc. Dư Uy Hoa bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng không truy vấn nữa. Trình Hảo Thiên đem cất kỹ chiếc túi không gian đi, trầm giọng nói: mọi người, thời gian một năm mà Vân Thái Thượng trưởng lão ước định đã hết. Lão nhân ra, hắc hắc, thật sự mà mắt sáng như đuốc a. Tất cả mọi người đều khẽ gật đầu. Bọn họ dùng một năm thời gian chém giết trong chiến trường bách tộc, đem cảnh giới bản thân củng cố hoàn toàn, đồng thời đạt tới cửu giai đỉnh phong. Mà hiện giờ lại vừa vặn tới kỳ hạn cuối cùng mà Vân Thái Thượng trưởng lão định ra cho bọn hắn. Bởi vật có thể thấy được, lão nhân gia đã sớm tính tới điểm này rồi. Nhãn lực bậc này quả thực khiến người ta nghĩ mà sợ. Cầu Hinh Dư trầm ngâm một lát rồi nói: có lẽ chúng ta nên trở về nghe Vân Thái Thượng trưởng lão dặn dò một chút. Nếu lão nhân gia có thể chỉ điểm một con đường đúng gian, hiệu quả so với chúng ta tự mình khổ tu thì lớn hơn nhiều. Trình Hảo Thiên khẽ ừ một tiếng, hắn cười nói: một khi đã vậy, chúng ta đi thôi. Trên thân bốn người bọn họ cùng lóe lên quang mang, rồi bay lên trời cao. Bầu trời là lãnh địa của thiên cầm dị tộc. Nhưng khi Lâm Đình cùng mọi người phi hành, không ngờ không có bất cứ cường giả phi cầm bộ tộc nào dám tới xâm phạm. Ui sơ. À. Nơ. Hơ. Tị. Hơ. Y. E. Nơ. Bằng chi vương đã lan rất xa trong khu vực này. Không còn bất cứ thiên cầm gì tộc A Núp dám dễ dàng mạo phạm nữa. Sau một ngày, bọn họ về tới ngoài rìa chiến trường thất xoáy. Lấy ra ngọc thạch đặc thù trên người. Bố trí thỏa đáng theo một phương vị nhất định. Tiếp đó bọn họ lấy ra linh quang phù dán lên phía trên. Sau một lát, một đạo quang mang chợt vùng lên cuốn bọn họ vào bên trong. Tiếp đó quang mang càng lúc càng trở nên chói mắt, cuối cùng tiêu tán vô tung. Quyển 5, Vô Đề chương 285. Trần Tông Sư. Đại thụ cao lớn xanh ngắt có ở khắp mọi nơi, toàn bộ sơn cốc bị một màu xanh biếc bao phủ. Bên trong cái sơn cốc khổng lồ này ít nhất cũng phải có tới hơn vạn tòa truyền tống trận đồ lớn nhỏ khác nhau. Bên trên mỗi một tòa truyền tống trận đồ đều có một tia quang mang nhàn nhạt, chứng tỏ những truyền tống trận đồ này luôn luôn được duy trì trong trạng thái mở. Làm như vậy thực sự là cực kỳ hào phóng. Tuy nếu không sử dụng trận đồ thì linh lực hao phí không quá nhiều, nhưng muốn duy trì cho hơn một vạn trận đồ cùng vận chuyển thì số lượng linh khí phù tiêu hao mỗi ngày cũng lên tới một con số khiến người ta tiếc đứt cả ruột. Nhưng từ khi vạn tòa truyền tống trận này được mở ra cho tới nay, lại chưa từng có một người nào đề nghị đóng nó lại. Đột nhiên, một cỗ dao động năng lượng mãnh liệt từ trong truyền tống trận tỏa ra. Sau một lát, một vầng quang mang bạch sắc lóe lên, mấy người Trình Hạo Thiên đã xuất hiện bên trong trận đồ. Ngay trong một khắc khi bọn họ vừa xuất hiện, mấy đạo thần niệm đã không hẹn mà cùng quét lại đây, đánh giá bọn họ trên dưới một lượt. Bất quá, những thần niệm này tuy cường đại, nhưng không hề có ác ý. Hơn nữa khi lướt qua, cũng không khiến người ta thấy phản cảm. Cuối cùng cũng trở lại, thở ra một hơi, Dư Uy Hoa cười hắc hắc nói: "Nơi này chính là nơi mà các cường giả nhân tộc phiêu miếu đại lục phải đi qua trước khi tiến vào chiến trường bách tộc. Từ trước tới nay, ở nơi này luôn có vô số cường giả tỏa trấn. Nếu đám cường giả dị tộc có ý đồ từ nơi này xâm lấn phiêu miếu đại lục thì tuyệt đối chỉ có kết cục có đi mà không có về." Trình Hạo Thiên mỉm cười nói: "Chúng ta đi thôi. Cũng không biết mấy người phụ thân trong tông môn thế nào." Trong mắt mấy người Cửu Hinh Dư cùng hiện lên một tia nhớ mong và gấp gáp. Sau khi lăn lộn trong chiến trường bách tộc suốt một năm, mấy người bọn họ đều rất nhớ người nhà rồi. Ai cũng chỉ nóng lòng muốn được trở về nhà. Nếu như có thể, bọn họ còn muốn trực tiếp truyền tống trở về trong Vạn Kiếm Tông ấy chứ. Nhưng khi mọi người vừa mới rời khỏi truyền tống trận thì một thanh âm già nua chợt vang lên, dẫn bọn họ đến tĩnh tâm các. Đạo thanh âm này đột nhiên vang lên, đồng thời vang vọng khắp cả sơn cốc, khiến cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy rất rõ ràng. Lập tức, tất cả mọi thanh âm đều biến mất, và gần như tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía mấy người Trình Hạo Thiên. Trong những ánh mắt này không khỏi tràn đầy vẻ kinh ngạc và hâm mộ. Mấy người Trình Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến, Lâm Đình thấp giọng nói: "Là Trần Tông Sư. Khi bọn họ tiến vào đây lần đầu tiên, văn nhân Băng Oanh cùng dụ thư của Phong Thần Nhai đã xảy ra xung đột. Mà khi đó, Trần Tông Sư chỉ cần nói một câu, lập tức dẹp bỏ phân tranh giữa hai vị linh giả. Vô luận là văn nhân Băng Oanh hay là dư thụ đều không dám có bất cứ nghi ngờ nào về quyết định của hắn. Từ đó có thể thấy được, người này đã cường đại đến một mức độ khủng bố rồi." Một đạo nhân ảnh từ đằng xa lóe lên. Khi hắn một lần nữa xuất hiện trở lại thì đã đứng ở trước mặt mấy người Trình Hạo Thiên rồi. Đây là một vị cường giả dị tộc thân hình cao lớn. Hắn thân cao ba thước, cường tráng như trâu. Sau lưng có mọc sáu cánh tay. Nhưng động tác của hắn lại vừa nhanh vừa linh hoạt. Nhìn không có chút tương xứng vào với hình thể cao lớn của hắn cả. Hô hấp của mấy người Trình Hạo Thiên lập tức như ngừng lại. Bọn họ như thế nào cũng không thể nghĩ tới ở nơi này lại có thể nhìn thấy một cường giả dị tộc. Phải biết rằng, nơi này chính là một trong những trọng địa mà nhân tộc. Cường giả dị tộc làm sao có thể xuất hiện ở đây chứ? Hơn nữa, từ dao động lực lượng trên người tên cường giả dị tộc này, Trình Hảo Thiên có thể nhận ra đối phương chính là một vị cường giả linh thể khủng bố. Trên người bọn hắn cùng lóe lên quang mang, lập tức cẩn thận đề phòng. Bất quá, bọn họ cũng cảm ứng được trên người vị cường giả linh thể này không có sát ý lăng lệ, cho nên mới khắc chế bản thân không lập tức xuất thủ. Vị cường giả dị tộc kia gật đầu với bọn họ một cái, nói: "Bổn tọa Trát Phỉ Tạp, chủ nhân có lệnh, muốn gặp các ngươi. Các ngươi đi theo ta thôi." Lúc này, mấy người Trình Hảo Thiên mới thả lỏng tâm tình. Nếu đây là nô bộc của Trần Tông Sư, thì có xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì là lạ. Bất quá, sau khi gặp được Trát Phỉ Tạp, bọn họ lại càng kính sợ Trần Tông Sư hơn. Có thể thu phục một vị cường giả linh thể dị tộc làm nô bộc, năng lực bậc này cường giả nhân tộc bình thường làm sao có thể so sánh được chứ? Trát Phỉ Tạp vung tay lên, một cỗ hấp lực mạnh mẽ tràn tới, lập tức cuốn lấy bọn hắn, đồng thời hướng về phía sâu trong sơn cốc mà bay đi. Nếu như là cường giả nhân tộc làm như vậy, mấy người Trình Hảo Thiên đương nhiên không phải lo lắng gì. Nhưng nếu đổi lại là một vị cường giả dị tộc, bọn họ mặc dù không hề chống cự, nhưng mỗi người đều âm thầm đề phòng, đồng thời để tụ chân khí linh lực toàn thân, không dám có chút lơi lỏng. Sau một lát, Trát Phỉ Tạp đã ngừng lại, nhìn mọi người một cách đầy thân ý, nói: "Tư chất và năng lực của các ngươi quả thật không tệ. Bất quá, khi gặp chủ nhân tốt nhất là nên cung kính một chút." Hắn như cười như không nói: "Nếu chủ nhân muốn lấy tính mạng các ngươi, thì cho dù các ngươi có cường đại hơn gấp trăm lần, cũng chẳng có năng lực chống cự đâu." Sắc mặt mấy người Trình Hảo Thiên thoáng đỏ bừng. Bọn họ đều biết Trát Phỉ Tạp đã nhìn thấy ý đề phòng của bọn họ, cho nên mới nói châm chọc mấy câu như vậy. "Vào đi." Thanh âm già nua kia lại vang lên. Mấy người Trình Hảo Thiên không dám thất lễ, vội vàng tiến vào bên trong. Đây là một tòa đình viện giống như một ngôi chùa. Bên trong đình viện có gieo trồng vô số các loại kỳ hoa dị thảo, sắc thái vạn thiên. Trình Hảo Thiên liếc mắt nhìn lại, trong lòng không khỏi xách xách xưng kỳ. Sau khi hắn tới Đại Linh giới, đã từng đọc qua vô số ghi chép. Đối với các loại thảo dược nổi danh mặc dù chỉ lướt qua, nhưng một ít thực vật nổi tiếng vẫn rất có ấn tượng. Nhưng trong vườn cây của đình viện này, hắn lại nhận thức không ra mấy loại. Thần niệm hơi tỏa ra, hắn kinh ngạc phát hiện trong thảm đám thảo dược nơi này đều ẩn chứa linh lực không tầm thường. Hắn có thể khẳng định, nếu để cho một vị luyện dược sư tới nơi này, đồng thời nhìn thấy chỗ thảo dược này, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Ánh mắt lưu chuyển một vòng, bỗng nhiên đôi mắt Trình Hảo Thiên thoáng ngưng trọng. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt đã trở nên căng cứng. Bên trong vườn dược thảo của tòa đình viện này, không ngờ lại có một người đang ngồi chồm hổm chăm sóc dược thảo đình viện to lớn như thế. Bên trong lại gieo trồng rất nhiều dược thảo chân quý. Có một người phụ trách quét tước, dọn dẹp nơi này cũng rất là bình thường. Nhưng khiến Trình Hảo Thiên cảm thấy kinh hãi chính là, vừa rồi rõ ràng hắn đã sử dụng thần niệm lướt qua, nhưng căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của người này. Cho dù là lúc này, hắn phóng ra tinh thần ý niệm cũng không thể cảm ứng được người này. Những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu từ trên trán hắn túa ra. Hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, phảng phất như có một cơn gió mùa đông khắc nghiệt thổi qua, khiến cho cả thân hình run rẩy không ngừng. Người này ngồi ở đó lại phảng phất như đã dung nhập vào thiên địa. Nếu giao thủ với một nhân vật như vậy, Trình Hảo Thiên cười khổ một tiếng. Hắn ẩn ước cảm giác thấy, cho dù người này có ngồi yên cho hắn đánh, chỉ sợ cũng chẳng thế đả thương người ta mảy may. Hít thật sâu một hơi, Trình Hảo Thiên cúi người thật sâu, nói: "Vãn bối Trình Hảo Thiên bái kiến Trần Tông Sư." Mấy người cửu hình dư khẽ ngây người, thuận theo ánh mắt hắn nhìn lại, cả đám không khỏi đại kinh thất sắc. Trong lòng bọn hắn đều nổi lên một cảm giác cực kỳ cổ quái. có một người lớn như vậy ngồi ở chỗ này. Vì sao bọn họ lại không cảm ứng được chứ? Người đang ngồi chậm rãi đứng lên, đồng thời xoay người trở lại. Đây là một trung niên nam tử vẻ mặt tang thương, ở trên trán hắn còn có mấy nếp nhăn thật sâu. Hai mắt của hắn cũng không sáng ngời, mà đục ngầu, bên trong còn có một tia màu vàng nhàn nhạt. Chỉ là trong một khắc khi hắn ngẩng đầu lên, trong lòng Trình Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy lạnh toát. Bọn họ không hẹn mà cùng có một cảm giác giống như toàn bộ bí mật trên người bọn họ đều bị người này nhìn thấy hết. Đứng trước mặt vị trung niên đại thúc này, bọn họ giống như một đám tiểu hài tử thuần khiết nhất, cái gì cũng không hiểu, chỉ cần người liếc mắt một cách là có thể nhìn thấu. Đến tận lúc này bọn họ mới hiểu ra vì sao lúc trước Văn Nhân Băng Oanh và Dụ Thư lại tôn kính người này như vậy. Nguyên nhân kỳ thật chỉ có một, đó chính là hắn quá cường đại. Vì Trần Tông Sư này cũng giống như một đại hải vô cùng vô tận, bất luận kẻ nào đứng trước mặt hắn cũng cảm thấy bản thân quá hèn mọn, nhỏ bé. Mặc dù trên người hắn không có bất cứ khí tức cường đại nào tỏa, nhưng càng như thế, mọi người lại càng cảm thấy sâu không lường được. Trung niên nhân nhìn mấy người Trình Hạo Thiên, trên mặt hắn chậm rãi lộ ra một nụ cười, nói: các ngươi không tệ, một năm vừa rồi cũng không uổng phí. Trong lòng mấy người Trình Hạo Thiên không hiểu sao lại có một cảm giác kích động. Loại cảm xúc này tới rất bất ngờ, nhưng mấy người bọn hắn lại không thể phát hiện. Vào thời điểm này, bọn họ không ngờ lại vì một trưởng giả cả đời mới gặp mặt lần đầu khích lệ mà cảm thấy kiêu ngạo. Ánh mắt Trần Tông Sư cuối cùng dừng lại trên người Trình Hạo Thiên, nói: tiến bộ của ngươi là lớn nhất. Ở trong chiến trường thất xoáy gặp được kỳ ngộ gì sao? Trình Hạo Thiên khẽ ngây người. Hắn không ngờ lại sinh ra một nỗi xúc động, chỉ muốn đem tất cả mọi chuyện nói cho đối phương biết. Trần Tông Sư, vãn bối đúng là gặp được chút kỳ ngộ trong chiến trường thất xoáy. Trình Hạo Thiên đem chuyện mình gặp được tạp phỉ đặc của Hỏa Linh bộ tộc cùng bí mật Phượng Tủy liên thủ với mấy người hoàng kể lại một lượt. Chỉ là khi hắn nói đến đoạn tạp phỉ đặc phá vỡ không gian rời đi, trong lòng đột nhiên chợt động, câu chuyện cũng được biến đổi một chút. Hắn cũng không để lộ chuyện phát hiện chứng Phượng Hoàng ra ngoài, mà dựa theo câu chuyện mình kể với Lâm Đình mà nói lại một lượt. Vào lúc này, hắn mới cảm kích Lâm Đình vô cùng. Nếu không phải câu chuyện này làm mồi, đối diện với vị Trần Tông Sư này, hắn tuyệt đối không thể biên soạn ra một câu chuyện mới nhanh như vậy được. Sau một hồi lâu, Trần Tông Sư mới chậm rãi gật đầu, khẽ thở dài: Phượng Tủy, không ngờ trong chiến trường thất xoáy lại có thứ này tồn tại. Ai? Thứ này rơi vào tay Hỏa Linh bộ tộc, quả thực có thể phát huy uy lực tới cực hạn, nhưng đối với nhân tộc chúng ta mà nói lại chẳng phải tin tốt gì. Trình Hạo Thiên cụp mắt xuống, hắn cũng không dám tùy tiện nói tiếp, bởi vì hắn sợ không cẩn thận lại để lộ bí mật lớn nhất trong lòng ra ngoài. Trần Tông Sư cảm khái một lát, nói: trong nhân tộc chúng ta đã rất lâu rồi không xuất hiện nhân tài như các ngươi. Lão Phu không gặp được thì thôi, nhưng nếu hôm nay đã gặp, hơn nữa các ngươi còn đạt tới cửu giai đỉnh phong, vậy Lão Phu sẽ giúp các ngươi một tay. Quyển 5, Vô Đề chương 286, Màn Trời. Bốn người Trịnh Hảo Thiên ngẩng đầu lên, trong lòng bọn họ hoài nghi không thôi. Những lời nói của Trần Tông Sư đơn giản nhưng vô cùng rõ ràng, nhưng chính bởi vì vậy mới khiến cho đám người Trình Hạo Thiên cảm thấy khó tin. Ông ta có thể thoáng cách là nhìn ra tu vi của mọi người, cách này thì không có gì là kỳ lạ. Với thực lực ngay cả cường giả linh thể cũng cam tâm làm nô phó của ông ta. Nhìn thấy cảnh giới của mấy tên tu luyện giả cửu giai thì chắc không có gì gọi là khó khăn cả. Nhưng ông ta không ngờ còn lên tiếng muốn trợ giúp mọi người một tay, điều đó khiến cho người ta có chút giật mình. Mấy người trao đổi ánh mắt, đều đang thầm suy đoán, chẳng lẽ vị lão nhân gia này cũng bố trí một cái tổ linh trận siêu cấp, hơn nữa nguyện ý để trận này cho bọn họ sử dụng ư? Chỉ là giữa họ và vị đại năng này tựa hồ như không có quan hệ thân mật đến nỗi khiến ông ta phải đối đãi với họ như vậy. Nếu nói ông ta chỉ vì nhìn thấy mấy thiên tài mới xuất hiện của nhân tộc mà vô duyên vô cớ tặng chỗ tốt cho họ, vậy thì đám người Trình Hảo Thiên tuyệt đối không tin. Trần Tông Sư chậm rãi quay người lại, ông ta trầm giọng nói ra từng chữ: nhìn cho kỹ. Mọi người lại ngây ra. Tuy không hiểu ông ta nói tới là gì, nhưng vào thời khắc này, bọn họ đều vô thức tập trung tinh lực. Chỉ là một ý nghĩ dù gì lại quanh quẩn mãi trong đầu mọi người, không thể nào xua đuổi đi được. Chẳng lẽ vị đại năng này lại bố trí một tổ linh trận siêu cấp ở bên trong vườn thuốc này ư? Trần Tông Sư vươn tay ra, nhẹ nhàng điểm về phía bầu trời một cái. Lập tức, một cỗ khí tức cuồn cuộn từ trong thân thể của ông ta tràn ra. Hơn nữa trong nháy mắt đã tràn ngập trong cả vùng thiên địa này. Nếu như nói lúc ban đầu Trần Tông Sư không mang lại cho họ bất kỳ một cảm giác tồn tại nào, vậy thì sự tồn tại của ông ta lúc này lại giống như là một vì sao sáng chói nhất trong không trung. Không, ông ta quả thực chính là vầng thái dương độc nhất vô nhị ở trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng vô cùng vô tận. Dạng chuyển biến này đột nhiên như vậy, lại lưu lại cho đám người Trình Hảo Thiên một ấn tượng sâu sắc mà cả đời này cũng không xóa đi được. Ầm, trong tai mọi người giống như là nghe thấy một tiếng vang kỳ dị. Sau đó, bọn họ lại nhìn thấy một cảnh tượng không thể nào hình dung ra được. Ở trước mặt bọn họ, hoàn cảnh xung quanh tựa hồ đã biến đổi rồi. Vườn thuốc mỹ lệ và quý trọng đó biến mất. Và lúc này, ở trước mặt bọn họ đã biến thành một vùng tối đen. Nếu như không thể nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập của đồng bạn ở bên cạnh và cảm ứng được sự tồn tại của họ, mọi người sợ rằng đã thốt lên kinh hãi rồi. Có điều, cảnh tăm tối này không kéo dài quá lâu. Giống như là chỉ trong nháy mắt, trong bóng tối đã có thêm rất nhiều điểm sáng. Những điểm sáng này có sáng có tối, có cao có thấp, có xa có gần. Khi mọi người ngẩng đầu lên nhìn, thứ có thể nhìn thấy chính là từng điểm tinh quang ở bên dưới màn trời tăm tối. Đám người Trình Hảo Thiên đều mắt trợn trừng, miệng há hốc, lặng im không nói gì nhìn cảnh này. Với thực lực của họ, cho dù là nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ hơn nữa, chấn động lòng người hơn nữa cũng sẽ không biến thành bộ dạng thất hồn lạc phách như thế này. Nhưng cảnh tượng mà vị Trần Tông Sư này trong nháy mắt biến hóa ra lại rất không bình thường. Bên trong vô số tinh quang này tựa hồ như ẩn chứa một loại chân lý đại đạo nào đó. Khi ánh mắt của họ nhìn thấy mảng tinh quang này, giống như có thể đạt được một tia cảm ngộ như có như không bên trong mỗi một điểm tinh quang. Đương nhiên, tinh quang mà mỗi một người nhìn thấy đều khác nhau. Trong mắt Cửu Hinh Dư, những tinh quang này giống như là một trận đồ khổng lồ. Mà ở bên trong trận đồ này, có thể gọi là bao la vạn trượng. Những trận đồ mà trước đây nàng ta đã học tựa hồ như đều có thể tìm thấy một chút vết tích ở đây. Khi nàng ta trầm mê trong trận đồ này, linh lực của bản thân tựa hồ như có phản ứng và ba động kịch liệt. Hơn nữa còn mơ hồ nắm được một tia quý tích của đạo vận dụng thiên địa linh lực. Trong mắt Dư Uy Hoa thì những đốm sáng này giống như là biến thành một kim cương khổng lồ. Tên kim cương này có sức bạt núi. Theo sự biến ảo của tinh quang, kim cương đang làm ra các loại động tác mạnh mẽ có lực. Mà những động tác này lại tựa như hòa nhịp với cả thiên địa. Trong mơ hồ, hắn giống như là minh bạch được gì đó, chân khí trong cơ thể dần dần trở nên sôi trào. Ở trong mắt Lâm Đình, những tinh quang này vốn chính là một con thiên bằng khổng lồ đang giang cánh bay lượn. Mắt nó sáng rực rỡ. Không biết từ lúc nào, hắn đã vươn hai cái cánh ra. Mà trong thân thể của hắn, càng phát sinh biến hóa thần kỳ. Nghiêng trời lệch đất, một tia huyết dịch màu đỏ nhạt đang dần dần ngưng tụ ở trong đan điền của hắn. Giọt máu này cực nhạt, nhìn thì tựa như không phải là thực thể. Nhưng khi toàn bộ tâm thần của Lâm Đình đắm chìm vào trong tinh quang, màu sắc của một giọt huyết dịch này lại dần dần đậm thêm. Hơn nữa còn càng lúc càng trở nên chân thực. Đây chính là tinh huyết của thiên bằng. Cũng chỉ có luyện yêu võ giả siêu phẩm dưới một loại trạng thái cực đoan nào đó mới có thể kích phát ra tinh huyết của thiên bằng. Nếu như Lâm Đình có thể thành công giành được một giọt tinh huyết, vậy thì hắn sẽ giống như Trình Hảo Thiên, có được một loại truyền thừa nào đó của viễn cổ thiên bằng. Chỉ là quá trình này rất gian nan. Giọt máu này bất kể là ngưng tụ như thế nào, tựa hồ vẫn còn thiếu một chút lực lượng nữa và không thể nào thành hình. Tinh đồ trên trời cao vẫn lấp lánh, lọt vào trong mắt Trình Hạo Thiên, mảng tinh đồ này lại hoàn toàn khác biệt. Lúc này, trong mắt Trình Hạo Thiên hiện ra thần sắc khá quái dị. Các loại tình tự khác nhau như mê mang, vui mừng, sung sướng, sợ hãi. Giống như trong nháy mắt đều tập trung hết lên mặt hắn, khiến cho khuôn mặt của hắn vặn vẹo biến thành dữ tợn đáng sợ. Trong số họ, Cầu Hinh Dư là tu luyện trận đồ chi đạo. Cách mà nàng ta giỏi nhất chính là dung nhập lực lượng vào bên trong trận đồ vạn kiếm quyết. Trong mắt nàng ta, mảng tinh không này chính là một bức trận đồ hoàn mỹ nhất. Nếu như có thể tham ngộ được bức trận đồ này, vậy thì vạn kiếm quyết của nàng sẽ bước vào một cảnh giới hoàn toàn khác. Dư Uy Hoa và Lâm Đình là võ giả luyện yêu. Tuy con đường mà họ chọn khác nhau, nhưng năng lực yêu hóa biến thân lại không khác biệt nhiều lắm. Thế nên cũng có thể ở dưới mảng tinh quang này tìm được con đường thuộc về mình. Nhưng Trình Hảo Thiên thì khác. Hắn không chỉ là linh thể song tu, mà quan trọng hơn là trong thể nội của hắn có 5 yêu phách khác nhau. Trong đó còn có một con chính là Phượng Hoàng trong truyền thuyết sớm đã tuyệt tích không biết bao nhiêu năm. Khi hắn bắt đầu tham ngộ mảng tinh không này, khí xoáy trong não vực, mộng yểm trong khí xoáy, 5 đại yêu thú trong đan điền đồng thời bắt đầu sao động. Bọn chúng cũng bởi vì chuyện này mà tiến vào bên trong một loại trạng thái không thể hình dung được. Đặc biệt là khi nhìn thấy tinh quang lưu chuyển, bọn cũng đều có một loại cảm giác điên cuồng như được khôi phục toàn bộ thần lực, có thể nắm giữ tất cả. Thế là tất cả yêu phách, thậm chí là mộng yểm đều bắt đầu truyền đạt những thứ mà chúng lính ngộ ra cho Trình Hạo Thiên. Nếu như chỉ là một trong số đó, thậm chí là hai con truyền những kinh nghiệm đáng quý này cho Trình Hạo Thiên, thì sau khi lặng lẽ một mình lính ngộ sự huyền bí của tinh không, hắn sẽ có được thu hoạch rất lớn. Nhưng lúc này số lượng tin tức truyền đạt đến thực sự là quá nhiều, đã vượt quá cực hạn mà hắn có thể chịu đựng được. Cho nên ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến thành một mảng mờ mịt. Trong cơ thể, chân khí và linh lực đều cuộn trào không ngừng. Bọn chúng bình thường đều giống như là hai huynh đệ. Lúc Trình Hạo Thiên cần, bọn chúng thậm chí còn có thể dung thành một thể, biến thành lực lượng cường đại hơn để cung cấp cho Trình Hạo Thiên phung phí và sử dụng. Nhưng sau khi tinh thần ý niệm của Trình Hạo Thiên bị tin tức mà yêu phách và mộng yểm truyền đạt tới che lấp, hai loại lực lượng này lại không còn hợp nhau nữa. Từng đợt chân khí và linh lực ở trong thân thể hắn bắt đầu tranh đấu. Trong ngũ đại yêu phách, cũng chỉ có Phượng Hoàng yêu phách là vẫn lười biếng nằm trong đan điền, mà bốn yêu phách còn lại đều giơ tay lên. Dưới sự phối hợp của chúng, cường độ chân khí đã đạt tới một mức độ trước giờ chưa từng có, hoàn toàn áp chế linh khí của Trình Hạo Thiên. Cho dù là có sự phối hợp của mộng yểm cũng không thể nào ngăn cản được sự xâm nhập của chân khí. Đây không phải là vì linh lực của Trình Hạo Thiên quá kém, mà là bởi vì hắn lúc này đã là một luyện yêu võ giả thập giai. Dùng chân khí của luyện yêu võ giả thập giai đi đối phó với linh lực của linh khí sư cửu giai, kết quả của cuộc so đấu này không cần phải nghĩ cũng biết. Nếu như không phải là mộng yểm vô thức thích phóng ra hắc ám chi lực để tương trợ, chân khí đang bành trướng đó có lẽ đã triệt để áp đảo linh lực rồi. Nhưng cho dù là vậy, chân khí cường đại đó vẫn cứ chiếm được thế thượng phong cực lớn trong cuộc giằng co này. Theo sự giao phong không ngừng của hai bên, bốn đại yêu phách và khí xoáy do mộng yểm chỉ huy đều thích phóng ra lực lượng cường đại nhất. Mà chính bởi vì sự tiêu hao không ngừng của lực lượng cường đại, cho nên mới khiến cho cảm ngộ của chúng bị bức phải dừng lại, cũng khiến cho Trình Hạo Thiên có được sự thanh tỉnh trong nháy mắt. Cảm thụ được tin tức từ bên ngoài truyền tới, cùng với quan sát chân khí linh lực đang chiến đấu hăng hái bên trong cơ thể, Trình Hạo Thiên không khỏi biến sắc. Không ngờ sau khi mất đi sự ước thúc của ý niệm bản thân, hai loại lực lượng bất đồng này lại tàn sát lẫn nhau. Chân khí, linh lực. Trong lúc hoảng hốt, Trình Hạo Thiên lẩm bẩm khe khẽ. Giọng nói của hắn cực nhỏ, không làm kinh động bất cứ ai, mà vẻ mê mang ở trong mắt cũng triệt để biến mất. Hắc, hắn quát khẽ một tiếng. Thân thể đột nhiên run lên. Hai loại lực lượng ở trong cơ thể sau một khắc giằng co, cuối cùng cũng biến thành nhu hòa. Đột nhiên, mắt Trình Hạo Thiên sáng lên. Vào thời khắc này, hắn đã nhìn thấy một dải ngân hà trên không trung. Ngân hà! Trình Hạo Thiên mở to miệng, một ý nghĩ dường gì và lớn gan từ bên trong xuất hiện. Sau đó, chân khí cường đại từ từ ùa vào trong não vực, hơn nữa tiến vào bên trong tất cả khí xoáy đang xoay chuyển. Xong, khi bọn chúng từ trong khí xoáy đi ra thì đã không còn là chân khí nữa mà biến thành linh lực hàng thật giá thật rồi. Trình Hạo Thiên cố nén sự vui mừng điên cuồng ở trong lòng, tống một luồng linh lực vào trong đan điền. Một lát sau, từ trong đan điền đi ra không ngờ lại là chân khí thuần túy nhất. Chân khí, linh lực, thực ra có thể thông qua loại thủ đoạn này để đổi cho nhau. Đây là sự cảm khái lớn nhất của Trình Hạo Thiên. Đột nhiên, sau một tiếng nổ to, bầu trời đen xì đã biến mất. Mắt mọi người sáng lên, bọn họ đã quay trở lại chỗ cũ. Hoa vẫn là hoa, cỏ vẫn là cỏ, mà kinh lịch vừa rồi của bọn họ lại giống như là một giấc mơ. Hạo Thiên, ta muốn quay về bế quan. Dư Uy Hoa đột nhiên lẩm bẩm nói: ta có dự cảm, ta rất nhanh thôi sẽ đột phá tới thập giai. Ta cũng vậy. Lâm Đình hít sâu một hơi, nhìn về phía trước. Xong, khiến mọi người kinh ngạc là vị Trần Tông Sư thi triển thủ đoạn thông thiên, khiến bọn họ cảm kích không thôi. Không biết đã rời khỏi nơi này từ lúc nào, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Quyển 5, vô đề chương 287, trăm vạn linh thạch. Trong trận đồ quang mang tứ phía, khi tất cả khôi phục lại bình thường, mấy người Trình Hạo Thiên đã xuất hiện trên chủ phong Vạn Kiếm Tông. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở ra một hơi thật dài. Trần Tông Sư quả nhiên là một vị cường giả chân chính. Cũng không biết hắn đã thi triển thủ đoạn gì, mà có thể khiến đại đạo chí lý trong thiên địa hiện ra trước mắt mấy người bọn hắn. Trong loại tình huống như vậy, bọn họ tất nhiên cũng có cảm ngộ, đồng thời ẩn ước có dự cảm sắp đột phá cực hạn trước mắt. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ tĩnh tâm bế quan thì rất có thể trong thời gian ngắn sẽ đột phá cảnh giới hiện giờ, chính thức bước vào hàng ngũ cường giả thập giai. Thập giai, đây đã là cực hạn mà những tu luyện giả bình thường có thể đạt tới rồi. Mà ở trong Vạn Kiếm Tông, một người tấn chức thập giai xong, địa vị thân phận sẽ biến đổi rất lớn, hơn xa khi còn là cửu giai. Tuy mấy người Trình Hạo Thiên chưa chắc đã để chút đãi ngộ này vào trong mắt, nhưng nếu bọn hắn muốn thăng cấp linh thể thì nhất định phải khiến thực lực của mình tăng lên tới thập giai đỉnh phong. Cho nên đối với thủ đoạn dược thần khó lường của Trần Tông Sư, bọn họ thật sự là cảm kích vô cùng. Nếu như không có lần cảm ngộ thần kỳ kia, bọn họ ít nhất cũng phải mất một năm hoặc lâu nữa mới có thể cảm nhận được sự cảm tiến giai. Mà tuyệt đối không thể giống như hiện giờ đều có một cảm giác gấp gáp muốn tấn chức. Các ngươi đã trở lại, tốt lắm, lên đây đi. Một giọng nói quen thuộc mà ấm áp chợt vang lên bên tai mọi người. Tiếp đó, trên bầu trời bạch quang chớp động, cuốn lấy tất cả bọn họ vào trong. Mấy người Trình Hạo Thiên thả lỏng thân thể, không hề vận công đề phòng. Bởi vì bọn họ biết chủ nhân giọng nói này là ai, lại càng biết người đó sẽ không hại mình. Sau một lát, đạo bạch quang này đã đưa bọn họ tới đình viện mà Vân Thái Thượng Trưởng Lão đang ở. Vị lão nhân có danh vọng cực cao trong Vạn Kiếm Tông này liếc mắt nhìn bọn họ một lượt, sau đó trên mặt mới lộ ra vẻ hài lòng, nói: không tệ, không tệ. Một năm này các ngươi quả thực có cố gắng, đã hoàn toàn củng cố cảnh giới bản thân, hơn nữa còn đạt tới cửu giai đỉnh phong. Hắn gật đầu mỉm cười, nói: với tư chất các ngươi trong vòng 3 năm hẳn là sẽ đột phá thành công. Mấy người Trình Hạo Thiên liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm hoảng sợ. Vân Thái Thượng Trưởng Lão ánh mắt như kiếm, nhưng so với vị Trần Tông Sư kia tựa hồ vẫn kém hơn một bậc. Ít nhất lão nhân gia ông ta cũng nhìn không ra, chân khí linh lực trên người bọn họ đã bắt đầu biến đổi. đồng thời chuẩn bị trùng kích lên cảnh giới cao hơn rồi. Lâm Đình đột nhiên tiến lên trước một bước, hướng về phía Vân Thái Thượng trưởng lão mà vái một cái thật sâu, nói: "Sư phụ, đệ tử chuyến này thu hoạch không nhỏ, lần này trở về muốn bế quan khổ tu một phen." Vân Thái Thượng trưởng lão khẽ ngây người, dò xét cẩn thận hắn từ trên xuống dưới một lượt. Trong con ngươi đột nhiên lộ ra một tia vui mừng, nói: "Ngươi sắp trùng kích thập giai rồi." Lâm Đình trịnh trọng gật đầu, nói: "Vâng, đệ tử đã có cảm ứng, tất có thể thành công bước vào cảnh giới thập giai." Nghe thấy hắn nói chắc chém đinh chặt sắt, nụ cười trên mặt Vân Thái Thượng trưởng lão càng lúc càng rạng rỡ. "Tốt, tốt, tốt." Hắn mặt mày tươi cười gật đầu, không ngờ liên tiếp nói liền ba chữ tốt. Trước kia, trong mấy người bọn họ, tu vi Lâm Đình không thể nghi ngờ là kém cỏi nhất. Sau khi thu hắn làm đồ đệ, Vân Thái Thượng trưởng lão cũng từng lo lắng hắn sẽ bị mấy người Trình Hảo Thiên vứt lại đằng sau. Nhưng hiện giờ xem ra, đồ nhi của hắn cũng chẳng chịu thua kém. Chẳng những đã đuổi kịp đồng bản, mà còn dẫn đầu muốn trùng kích cảnh giới thập giai. Thật không phụ một công tài bồi của hắn. Dư Uy Hoa gãi gãi ra đầu cũng nói: "Vân Thái Trưởng trưởng lão, đệ tử cũng phải bế quan khổ tu, trùng kích cảnh giới thập giai." Vân Thái Thượng trưởng lão khẽ ngây người, nụ cười trên mặt hắn khẽ thu lại, trầm ngâm nói: "Dư Uy Hoa, trùng kích cảnh giới thập giai không phải việc dễ dàng như vậy. Nếu ngươi không có cảm ngộ đặc thù thì vẫn nên cẩn thận, khổ tu một năm nữa rồi hãy nói." Dư Uy Hoa lắc lắc đầu, gấu ngực thề thốt, nói: "Ngài yên tâm, ta có cảm giác, lần này nhất định có thể thành công." Cầu Hinh Dư hơi cúi người vái chào rồi nói: "Vân Thái Thượng trưởng lão, đệ tử cũng muốn bế quan, trùng kích thập giai." Sắc mặt Vân Thái Thượng trưởng lão dần dần trở nên ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía mọi người lập tức lại có thêm mấy tia thần thái không bình thường. Nếu chỉ có một người cảm ngộ, muốn trùng kích cảnh giới thập giai thì cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng đột phá từ cửu giai đến thập giai không dễ dàng, khó khăn vô cùng, lớn hơn xa những lần trùng kích trước. Nếu đổi lại là tu luyện giả bình thường thì ít nhất cũng phải lấy đơn vị chục năm mới có thể thành công. Những người trước mặt hắn tuy đều có tư chất siêu phẩm, có tiềm lực thường nhân không thể so sánh được. Khi ở cửu giai đỉnh phong có thể tùy thời tùy chỗ mà thăng cấp thập giai. Chỉ là muốn nói ba người bọn họ cùng có cảm ngộ, đồng thời nắm chắc trùng kích thập giai, đừng nói là Vân Thái Thượng trưởng lão, cho dù là ai cũng tuyệt đối không tin. Trên thế giới này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Trầm ngâm một lát, ánh mắt Vân Thái Thượng trưởng lão liền dừng lại trên người Trình Hảo Thiên. Hắn chậm rãi hỏi: "Ngươi thì sao?" Trình Hảo Thiên hơi khom người, nói: "Đệ tử cũng muốn bế quan tu luyện, thử một lần xem có thể trùng kích cảnh giới thập giai hay không. Trong thiên địa đại đạo mà Trần Tông Sư mở ra, thu hoạch của Trình Hảo Thiên kỳ thật cũng không nhiều hơn mấy người Cửu Hinh Dư là bao nhiêu. Tuy trong cơ thể hắn có năm yêu phách cường đại và mộng yểm, nhưng cũng chính bởi vì bọn chúng cho nên mới khiến bản thân Trình Hảo Thiên liên tiếp không nhận được tin tức cảm ngộ. Lại càng không cần nói đến cảm ngộ của bản thân. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, cho nên mới khiến Trình Hảo Thiên bất ngờ nắm giữ được năng lực trao đổi chân khí linh lực. Hắn hiện giờ đang có tu vi đẳng giai không giống nhau. Chân khí thập giai, linh lực cửu giai. Nếu hắn có thể đem toàn bộ chân khí khổng lồ chuyển hóa thành linh lực, vậy thì có thể dựa vào phương pháp này để đưa cảnh giới linh lực lên thập cấp cũng không chừng. Đương nhiên, đây mới chỉ là phỏng đoán của hắn mà thôi. Về phần có thành công hay không thì ngay cả bản thân hắn cũng không có nửa điểm nắm chắc. Nhưng vô luận thế nào, hắn cũng muốn thử một chút. Vân Thái Thượng trưởng lão nhìn mọi người một cách thật sâu. Sau một hồi lâu, hắn chậm rãi nói: "Xem ra, lần này các ngươi tới chiến trường bách tộc quả nhiên là thu hoạch không ít. Hắc hắc, rốt cuộc là có kỳ ngộ gì thế? Có thể nói cho lão phu biết hay không? Lão nhân gia ông ta là người tinh minh thế nào chứ?" Vừa thấy biểu hiện của mọi người liền lập tức đoán ra bên trong nhất định có ẩn tình. Trình Hảo Thiên do dự một chút, đem chuyện mình gặp được tam tộc, rồi liên thủ tranh đoạt phượng tủy trong chiến trường thất xoáy, kể lại một lượt. Vân Thái Thượng trưởng lão đầu tiên là thản nhiên, nhưng sau khi nghe tới Phượng Tủy, lại vẫn nhìn không được mà động dung. Phượng Tủy, đây chính là thần vật trong truyền thuyết, hiện giờ ở trong thế giới này chỉ e rằng đã sớm tuyệt tích rồi. Nhưng cuối cùng lại bị Hỏa Linh bộ tộc đoạt đi, đương nhiên khiến hắn có chút tiếc nuối và tức giận. Trình Hảo Thiên khôn khéo, nhanh chóng thay đổi về tài, đem chuyện mình rời khỏi chiến trường thất xoáy, được Trần Tông Sử cho gọi, đồng thời bày ra thiên địa đại đạo chí lý kể lại một lượt, không giữ lại chút nào. Trần Tông Sư, Vân Thái Thượng trưởng lão hít thật sâu một hơi, nói: không thể nghĩ tới, lão nhân gia ông ta lại xuất thủ chỉ điểm các ngươi, thật là kỳ lạ. Đến tận lúc này, hắn đã hoàn toàn thoải mái. Nếu như là bút tích của Trần Tông Sư, thì mấy người Trình Hảo Thiên có cảm ngộ, muốn trùng kích cảnh giới thập giai cũng là chuyện đương nhiên. Trình Hảo Thiên trong lòng khẽ động, cung kính hỏi: Vân Thái Thượng trưởng lão, vị Trần Tông Sư kia rốt cuộc là nhân vật thế nào? Vân Thái Thượng trưởng lão hơi do dự một chút, nói: lão nhân gia ông ta chính là một trong mấy người cường đại nhất nhân tộc chúng ta. Chúng ta sở dĩ có thể đứng sừng sững trên Phiêu Miếu đại lục bao nhiêu năm qua, mặc cho các đại dị tộc có nhăm nghe dòm ngó, cũng là vì có các vị tiền bối như Trần Tông Sư che chở. Nếu không, hắn nhẹ nhàng lắc đầu rồi không nói gì nữa. Mấy người Trình Hảo Thiên trong lòng cũng thất kinh. Bọn họ mặc dù biết thân phận Trần Tông Sư khẳng định không phải bình thường, nhưng cũng không nghĩ tới lại có thể cao xa tới vậy. Một trong mấy vị cao thủ cường đại nhất nhân tộc, chẳng trách hắn mới chỉ vung tay một cái đã có thể thi triển uy năng khó tin đến như vậy. Ngay cả đại đạo chí lý của không gian vũ trụ cũng có thể bày ra trong vô tận tinh quang. Vân Thái Thượng trưởng lão cảm khái một lát, nói: Trần Tông Sư mặc dù thích chỉ điểm nhân tài nhân tộc, nhưng ta vẫn chưa bao giờ nghe thấy hắn lại vì ngoại nhân mà thi triển bí thuật tuyệt truyền cường đại như thế. Các ngươi thật đúng là may mắn a. Trình Hảo Thiên sắc mặt khẽ biến. Vân Thái Thượng trưởng lão chẳng lẽ thi triển bí thuật sẽ khiến Trần Tông Sư bị thương tổn sao? Vân Thái Thượng trưởng lão bật cười, hắn phất phất tay nói: với tu vi của Trần Tông Sư, cho dù có mở ra toàn bộ đại đạo chí lý trong thiên địa cũng không bị phản phệ bao nhiêu. Bất quá, vẫn có hao tổn tinh lực nhất định, cho nên ân tình các ngươi nhận được cũng không nhỏ đâu. Hắn dừng lại một chút, nhìn Trình Hảo Thiên đầy thâm ý: ngày sau, nếu có cơ hội, các ngươi chớ quên trả lại phần nhân tình này đó. Trình Hảo Thiên đương nhiên là gật đầu vâng dạ, chỉ là trong lòng bọn hắn lại có một tia nghi hoặc. Trần Tông Sư là nhân vật cỡ nào? Chỉ bằng vào mấy tên tiểu tử bọn họ, cho dù muốn trả lại nhân tình, chỉ sợ cũng khó mà làm được. Vân Thái Thượng trưởng lão vung tay lên, bốn tấm ngọc bài liền bay ra, hoa thành bốn đạo tinh mang bay vào trong tay bốn người bọn họ. Mấy người Trình Hảo Thiên cúi đầu, vừa nhìn không khỏi kinh hô một tiếng. Trên ngọc bài của mỗi người đều có một con số phi thường rõ ràng. Hơn nữa những con số này còn cao tới mức sợn người. 100.000.000. Đối với loại ngọc bài này, bọn họ cũng chẳng xa lạ gì. Bởi vì trên người bọn họ cũng có ngọc bài giống thế này, cho nên bọn họ biết con số trên ngọc bài chính là số lượng linh thạch. Chỉ là con số này thật sự quá lớn. Cho dù là người giàu có như Trình Hảo Thiên, trong tay cũng chẳng có tới 100.000.000 linh thạch. Số linh thạch này là thưởng cho các ngươi chém giết cường giả dị tộc trên chiến trường bách tộc. Vân Thái Thượng trưởng lão khẽ vuốt râu, mỉm cười nói: cái gì cần 100.000.000 bảo hiên cũng có hết. Các ngươi dùng chỗ linh thạch này đi mua sắm đầy đủ, chuẩn bị trùng kích cảnh giới thập giai đi. Quyển 5, Vô Đề chương 288, Tụ Linh Trận cỡ nhỏ. Mấy người Cửu Hinh Dư nhìn nhau, không khỏi vui mừng quá đỗi. Từ cửu giai tấn chức đến thập giai tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Vô luận là linh khí sư hay là luyện yêu võ giả, trong quá trình tấn chức đều phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên, trong đó bao gồm cả các loại đan dược quý hiếm, bùa hộ mệnh vân vân. Nếu muốn khiến tỷ lệ tấn chức cao hơn thì còn một ít thủ đoạn phụ trợ đặc thù. Chỉ là những thứ này đều cần phải có linh thạch để mua. Giá trị không nhưng xa xỉ, hơn nữa thường thường còn là có tiền cũng không mua được. Nếu không có con đường đặc biệt, cho dù trong tay có hàng tấn linh thạch cũng chưa chắc đã mua nổi. Bất quá, nghe khẩu khí Vân Thái Thượng trưởng lão, ở trong Vạn Bảo Hiên hẳn là còn có những vật phẩm đặc biệt đó. Tuy sau khi được chiêm ngưỡng đại đạo chí lý của Trần Tông Sư, bọn họ đã nắm chắc đột phá. Nhưng nếu có thể khiến tỷ lệ này cao hơn một chút, thì chẳng ai lại chê nhiều cả. Mấy người Trình Hảo Thiên khom người một cách thật sâu tạ ơn. Vân Thái Thượng trưởng lão khẽ vung tay lên, mỉm cười truyền âm: "Đi, đi, lão phu chúc các ngươi mã đáo thành công." Vân dạ một tiếng, mọi người cung kính rời khỏi đình viện. Vân Thái Thượng trưởng lão nhìn theo bọn họ rời đi, nụ cười trên mặt dần dần thu liếm lại. Hắn thở dài một tiếng than thở nói: "Trần Tông Sư không ngờ cũng xuất thủ tương trợ bọn chúng. Hắc hắc, vận khí của bọn chúng thật đúng là không tệ, cũng coi như là phúc Vạn Kiếm Tông ta a." Bên trong Phi Thiên Phó Phòng vẫn ồn ào náo nhiệt như trước, đặc biệt là trên con đường chuyên mua bán lại càng náo nhiệt hơn. Khi mấy người Trình Hảo Thiên đi tới nơi này, trong lòng không tránh khỏi có chút hoài niệm. Bọn họ ở trong chiến trường bách tộc đánh lộn một năm thời gian, nhưng chưa từng thấy qua những cảnh tượng náo nhiệt, được nghe những âm thanh quen thuộc thế này. Bọn họ không khỏi nhìn nhau cười, hơi có chút xúc động muốn hòa mình vào bên trong. "Hảo Thiên, ngươi thấy Vạn Bảo Hiên có thứ gì tốt?" Dư Uy Hoa vội vàng hỏi. Trình Hảo Thiên khẽ lắc đầu, nói: "Vạn Bảo Hiên chính là một trong những đại thế lực trên Phiêu Miếu Đại Lục. Ta chỉ có thể nói, nếu như ngay cả bọn họ cũng không có thứ khiến chúng ta vừa lòng, thì các nơi khác lại càng không thể có." Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã xuyên qua đại đạo, tiến vào trong Vạn Bảo Hiên. Ở nơi này, trụ sở của Vạn Bảo Hiên tuy không phải là tòa nhà nguy nga lộng lẫy nhất, nhưng tuyệt đối là tòa nhà có diện tích lớn nhất, đồng thời cũng là tòa nhà có nội tình thâm sâu nhất. Người xuất hiện trong đại sảnh Vạn Bảo Hiên trên cơ bản đều là cao giai tu luyện giả, hơn nữa còn có rất nhiều cường giả thập giai. Nếu có một tu luyện giả lục giai trở xuống xuất hiện ở nơi này, nhất định sẽ khiến mọi người cực kỳ chú ý. Mấy người Trình Hảo Thiên trước khi tiến vào đều lấy khăn che mặt, mà trên thực tế, người làm như bọn hắn cũng không ít. Đặc biệt là các đệ tử cao giai của những môn phái phụ thuộc Vạn Kiếm Tông gần như đều dùng khăn che khuôn mặt mình lại. Trừ khi có hậu trường vững chắc, hoặc là người có thực lực cường hãn ra, cũng chẳng có bao nhiêu người muốn để lộ thân phận mình ra ngoài cả. Cho nên đừng nói là đệ tử môn phái phụ thuộc, cho dù là một số đệ tử hạ phong cũng lựa chọn che mặt mà vào. Bất quá, khiến bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là trong đại sảnh Vạn Bảo Hiên ngày thường toàn người là người, cho dù là thời điểm vắng vẻ nhất cũng phải có trên dưới trăm người ra vào. Nhưng lúc này người bên trong lại ít ỏi không có mấy, chỉ thấy có lác đác vài người, hơn nữa còn đều là tu luyện giả thất bát giai bình thường. Một người hầu trong mắt lóe lên tinh mang, lập tức nhìn thấy chín tầng quang mang dập dờn trên người đối phương. Hắn vội vàng chạy tới cung kính nói: "Các vị đại nhân, các ngươi đều tới tham gia hội đấu giá phải không? Đấu giá hội vừa mới bắt đầu thôi, xin mời theo tiểu nhân." Mấy người Trình Hảo Thiên khẽ ngây người, tiếp đó không khỏi bật cười. Ở trong Vạn Bảo Hiên, cứ mỗi một tháng lại có một lần đấu giá được cử hành. Đương nhiên những thứ bán đấu giá ở nơi này cũng chẳng phải vật chân phẩm gì, tuyệt đối không thể so sánh với những cuộc đấu giá ngầm tụ hội tinh anh cường giả các phái trên Phiêu Miếu Đại Lục được. Bất quá đôi khi trong hội đấu giá cũng có xuất hiện một số bảo vật chân quý khiến người ta phải tranh đoạt. Đặc biệt là những tu luyện giả cao giai bình thường trong môn phái đối với hội đấu giá của Vạn Bảo Hiên đều chờ mong vạn phần. Mấy người đưa mắt trao đổi lẫn nhau, Sư Uy Hoa hưng phân nói: "Đi thử xem sao." Trình Hảo Thiên hơi do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Hắn vốn muốn tìm trực tiếp Vân Thải Điệp để mua, nhưng nếu Dư Uy Hoa có hứng thú thì đi xem một chút cũng được. Được tên người hầu dẫn đường, bọn họ đi xuyên qua một cái hành lang, dọc theo cầu thang tiến vào lòng đất. Tên người hầu kia đưa bọn họ tới cửa xong, liền đẩy đại môn ra rồi cung kính đứng hầu một bên. Kỳ thật tên người hầu này cũng là một tu luyện giả nhị giai, chỉ là đứng trước mặt tu luyện giả cửu giai. Thân thần của hắn cũng chẳng khác người thường chút nào. Đây là một căn phòng rất lớn. Ở góc phía nam có một cái đài cao. Trên đài cao có một trung niên tráng hán đang chủ trì bán đấu giá. Mà ở dưới đài phải có ít nhất mấy ngàn tu luyện giả đang ngồi. Mà những tu luyện giả này đều là tu luyện giả cao giai, quá 2/3 là từ bát giai trở lên. Hội đấu giá mỗi tháng một lần của Vạn Bảo Hiên lại có thể hấp dẫn nhiều cường giả như thế tới tham gia, cũng khiến mấy người Trình Hảo Thiên cảm thấy ngạc nhiên. Chấn tinh đan, đan dược cao giai tu luyện giả nhất định phải có khi tiến giai. Giá khởi điểm 1 vạn linh thạch bắt đầu trả giá. Mấy người Trình Hảo Thiên vừa mới tiến vào đã nghe thấy một giọng nói sang sảng vang lên trong đại sảnh. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc và tiếc nuối. Chấn tinh đan đúng là đồ tốt. Nếu sử dụng khi tấn chức thất giai, thậm chí có thể khiến tỷ lệ thành công cao thêm 1 thành. Chờ xem thường tỷ lệ 1 thành này. Ở trong mắt mọi người, cái xác suất này kỳ thật đã là rất nghịch thiên rồi. Nhưng khi đẳng giai linh khí sư đề cao, tác dụng của chấn tinh đan cũng càng nhỏ đi. Đặc biệt là khi cửu giai tấn chức thập giai, hiệu quả loại đan dược này sẽ trở nên cực kỳ nhỏ bé. Bất quá, lần đấu giá hôm nay vừa mới bắt đầu không lâu, đã bán ra cả chấn tinh đan. Chứng tỏ tiếp phía sau, nhất định sẽ có hàng tốt. 1 vạn 3, 1 vạn 5, 1 vạn 7. Giá cả dần dần leo thang, cho đến khi giá chấn tinh đan đạt tới 2 vạn 5 mới chậm lại. 2 vạn 5 đã xấp xỉ với giá lớn nhất của một viên chấn tinh đan rồi. Chỉ cần có con đường mua bán thì đại đa số mọi người vẫn có thể dễ dàng mua loại đan dược này. Bất quá, giá viên đan dược kia vẫn chưa dừng lại mà bị một vị nam tử che mặt dùng 3 vạn linh thạch mua mất. Cửu Hinh Dư khẽ hé đôi môi anh đào, khẽ nói: người này hẳn không phải là đệ tử bổn tông, thậm chí còn không phải tông môn phụ thuộc. Mấy người Trình Hảo Thiên gật gật đầu. Nếu như là đệ tử bổn tông, cho dù chỉ là một đệ tử phong vô danh, cũng có thể xin mua chấn tinh đan của tông môn. Mà những đệ tử môn phái phụ thuộc cũng có tư cách này. Chỉ cần nguyện ý trả tiền thì trong vòng nửa năm từ lúc xin sẽ mua được một số lượng chấn tinh đan nhất định. Nhưng nếu người này cho dù phải chịu hớ 5.000 linh thạch cũng phải mua tới tay, thì chứng tỏ hắn rất có thể là không có con đường mua bán. Bởi vật có thể thấy được, 10 phần thì 8-9 phần hắn không phải là môn hạ Vạn Kiếm Tông, thậm chí ngay cả đệ tử phụ thuộc tông môn cũng không phải. Trên đài cao, trung niên tráng hán lần lượt lấy ra mấy kiện bảo vật rồi tiến hành đấu giá. Mỗi một món hắn lấy ra đều có thể nói là tinh phẩm. Hơn nữa mấy thứ này còn có một đặc điểm, đó chính là đều rất chân quý, ngày thường trong cửa hàng tuyệt đối không tìm được. Chính vì vậy cho nên mới khiến cho đám đông tranh nhau, giá cả tăng lên chóng mặt. Chỉ là mấy người Trình Hảo Thiên nhìn một hồi lâu nhưng không hề xuất thủ một lần nào. Bởi vì những thứ được đấu giá không ít, nhưng đều là bảo vật cho tu luyện giả từ thất giai tới cửu giai, chẳng trợ giúp bọn hắn được bao nhiêu. Cửu Hinh Dư nhẹ nhàng nói: Hảo Thiên, hay là chúng ta mua một ít chuẩn bị cho các vị trưởng bối trong nhà. Trình Hảo Thiên mỉm cười, nói: người yên tâm, mấy thứ này tuy hiếm thấy, nhưng ta vẫn mua được. Đôi mi thanh tú của Cửu Hinh Dư khẽ nhíu lại, muốn nói lại thôi. Nàng đương nhiên hiểu được, với quan hệ của Trình Hảo Thiên và Vạn Bảo Hiên đương nhiên có thể mua được những thứ này. Vấn đề là ở chỗ tận sâu trong đáy lòng nàng thật sự không muốn nhìn Trình Hảo Thiên tiếp xúc nhiều với Vân Thải Điệp. Chỉ là nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng vô luận thế nào cũng không nói nên lời. Trên đài cao, vị trung niên đại hán mặt mày đỏ bừng vì hưng phấn. Hắn tự tay đặt một chiếc khay ngọc lên bàn, cao giọng nói: các vị, vật phẩm kế tiếp chính là vật áp chủ của lần đấu giá này. Đối với tất cả các tu luyện giả cao giai đều cực kỳ quan trọng. Xin các vị hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng bỏ lỡ cơ hội. Dưới đài, tinh thần tất cả mọi người đều rung lên, ngay cả các vị cường giả thập giai cũng thấp giọng bàn luận. Có thể được người này khen như vậy, khẳng định không phải thứ bình thường. Trung niên đại hán phất tay một cái, lập tức nhấc tấm lụa đỏ thấm lên để lộ ra một thứ giữa khay ngọc. Đây là một mô hình hình tròn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Bên trên mô hình có khắc chi chít ký hiệu, hơn nữa còn không ngừng tỏa ra linh lực nồng đậm. Tất cả mọi người ở nơi này đều là cao giai tu luyện giả. Vừa nhìn thấy thứ này liền lập tức nhận ra. Đây nhất định là một cái trận đồ đã luyện chế sẵn. Loại trận đồ này mang theo người rất tiện, một khi cần là có thể lập tức xuất ra, đồng thời uy lực cũng rất khá. Tuy loại uy lực này không thể so sánh với trận pháp do đích thân trận pháp sư bố trí, nhưng lại hơn ở chỗ nhanh chóng thuận tiện, mà ngay cả người không phải trận pháp sư cũng có thể sử dụng dễ dàng. Đương nhiên, muốn chế tác bảo vật như vậy thì rất khó khăn, trừ phi là siêu cấp trận pháp sư thâm niên. Nếu không thì đừng nên nghĩ tới. Tụ linh trận cỡ nhỏ, không ngờ lại là tụ linh trận. Tiếng huyên náo dưới đàn chợt trở nên ầm ĩ. Vô số người đều cùng nghị luận với bằng hữu ở bên cạnh. Vật đấu giá áp trụ này quả nhiên khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc và chú ý. Mấy người Trình Hảo Thiên cũng không hẹn mà cùng đứng bật dậy, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào mô hình trên khay ngọc. Bọn họ đưa mắt trao đổi, đều nhìn thấy tâm ý của nhau. Tuyệt đối không phải giả. Kiện bảo vật này, vô luận thế nào cũng phải lấy bằng được. Quyển 5, Vô Đề chương 289, 100 vạn. Tụ linh trận, tất cả mọi người ở đây đều chẳng xa lạ gì. Nghiêm khắc mà nói, tụ linh trận cũng được phân thành rất nhiều loại. Tòa trận đồ mà mấy người Trình Hảo Thiên gặp được trong Hàn Lâm tiểu linh giới cũng là một loại trong số những tụ linh trận. Bất quá, nó là loại cực kỳ đặc biệt, có thể ngưng tụ lực lượng thiên địa núi sông để trợ giúp sinh linh trùng kích cảnh giới cao hơn. Loại trận đồ đó cực kỳ tốn kém, hơn nữa còn yêu cầu địa hình thiên địa nguyên khí các loại cực kỳ hà khắc. Mà càng quan trọng là ở chỗ, từ lúc bố trí trận đồ đến lúc có thể sử dụng ít nhất cũng phải mất tới 100 năm. Cho nên, loại trận đồ này trừ một số rất ít còn tồn tại, trên cơ bản đều đã tuyệt truyền trên thế gian rồi. Mà lúc này, tổ linh trận cỡ nhỏ mà vị trung niên đại hán lấy ra chính là một tòa trận đồ cơ bản nhất. Nó có thể đem linh lực ngưng tụ lại, khiến cho nồng độ linh lực trong một phạm vi nhất định tăng lên. Mà loại trận đồ này còn có một điểm rất đặc biệt. Đó chính là, nếu đặt trận đồ ở nơi có linh lực nồng đậm, nó có thể tinh lọc linh lực phủ cận một lần nữa, khiến cho linh lực trong trận đồ nồng đậm hơn. Cũng chính bởi vì đặc tính này, cho nên mọi người ở đây mới nồng nhiệt như thế. Tuy cái trận đồ này chỉ là một tụ linh trận cỡ nhỏ, hơn nữa thời gian duy trì không quá dài, nhưng đối với mọi người cũng đã tốt lắm rồi. Khi tu luyện, nếu có một cái trận đồ như vậy phụ trợ, sử dụng trong một thời gian dài, lợi ích thu được không cần phải nghĩ. Có lẽ, chính bởi vì tác dụng phụ trợ của cái trận đồ này mà có thể giúp người ta trong nháy mắt đột phá cực hạn, tấn chức cảnh giới cao hơn cũng chưa biết chừng. Trên thế giới này, phàm là thứ có thể trợ giúp bản thân đột phá cảnh giới cao hơn đều hết sức chân quý. Mà tổ linh trận này không thể nghi ngờ chính là một trong số đó. Hơn nữa còn là bảo vật từ nhất giai cho tới cửu giai đều dùng tới. Trận đồ giá khởi điểm 50 vạn, mỗi lần tăng giá không được dưới 1 vạn. Trung niên đại hán đảo mắt một vòng cao giọng nói: các vị có thể bắt đầu ra giá. 55 vạn, 60 vạn. Hắn vừa nói hết câu, ở phía dưới đã có người la lớn: ra giá. Đối với tác dụng của tụ linh trận cỡ nhỏ, tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Cho nên chỉ cần là người có điều kiện thì nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vạn Bảo Hiên lần này đúng là tay to nha. Lâm Đình nhíu mày, nói: ngay cả bảo vật như vậy cũng bán ra, thật không biết trong hồ lô của bọn hắn có thứ gì. Trình Hảo Thiên suy nghĩ một chút, nói: đây là một thủ đoạn của Vạn Bảo Hiên, cứ cách một khoảng thời gian lại bán ra một hai kiện bảo bối chân chính. Cứ như vậy, mỗi một lần đấu giá sẽ hấp dẫn được nhiều người tới tham gia. Bởi vì chẳng có người nào nguyện ý bỏ qua cơ hội cả. Lâm Đình khẽ gật gật đầu thở dài. Vạn Bảo Hiên đúng là lão tổ tông buôn bán a. Bốn người bọn họ tụ tập trong một góc cũng không khiến người ta phải chú ý tới. Hơn nữa bọn họ còn chưa từng ra giá. Bởi vì bọn họ biết, giá của cái tụ linh trận này tuyệt đối không chỉ có như vậy. Quả nhiên, sau khi có người ra giá 90 vạn, số người tiếp tục tham gia đã ít đi rất nhiều. Tụ linh trận cỡ nhỏ đúng là thứ tốt, nhưng giá trị chân chính cũng phải trên dưới 100 vạn. Hơn nữa trong các đại trung phong của Vạn Kiếm Tông, nghe nói cũng có những loại trận đồ như thế này. Một khi môn hạ hạch tâm đệ tử tiến giai, sẽ tạm thời cho mượn. Cho nên các đệ tử trung phong không cần thiết phải táng giá bại sản đi tranh đoạt. Mà một khi không có đệ tử trung phong tham dự, chỉ bằng vào thực lực đệ tử hạch tâm hạ phong các mạch cùng đệ tử các môn phái phụ thuộc, thực là khó ai có thể xuất ra nhiều linh thạch như thế để mua thứ này. 95 vạn. Khi một hán tử che mặt thoáng run giọng đưa ra cái giá này, toàn bộ đại sảnh lập tức im ắng trở lại. Vô số ánh mắt đều nhìn về phương hướng phát ra thanh âm, trong ánh mắt tràn ngập các loại tình cảm bất đồng. Hâm mộ có, đố kỵ có, thậm chí cả ẩn chứa sát khí lăng lệ cũng có. Trung niên đại hán cao giọng hô lớn. 95 vạn lần một, có ai đưa ra giá cao hơn không? Có một số người thoáng nhíu mày, tựa hồ cũng muốn lên tiếng đấu giá, nhưng sau một lát cân nhắc cuối cùng cũng từ bỏ. 95 vạn linh thạch đã không phải là con số nhỏ. Cho dù đối với các đệ tử hạch tâm của Trung Phong, đó cũng gần như là toàn bộ gia sản của bọn hắn rồi. Dùng toàn bộ gia tài đi mua một cái tụ linh trận không cần thiết, bọn họ thật sự có chút luyến tiếc. Đột nhiên, một người hừ nhẹ nói. Đây là đấu giá của Vạn Kiếm Tông chúng ta. Bảo vật thế này không ngờ lại lọt vào tay ngoại nhân. Thật khiến người ta đau lòng. Dưới phòng đấu giá, số người dùng khăn che mặt và số người quang minh chính đại tham gia đều sàn sàn như nhau. Bất quá, phàm là người che mặt, 89 phần 10 đều là đệ tử môn phái phụ thuộc hoặc là một số môn phái giao hảo với Vạn Kiếm Tông. Cho nên, sau khi nghe thấy người kia nói như vậy, những người đang ngồi đều hơi biến sắc, vẻ mặt có chút không cam lòng. Hán tử che mặt ra giá 95 vạn lúc trước dùng ánh mắt oán độc liếc mắt nhìn người nọ một cái. Nhưng hắn lập tức thu liếm ánh mắt của mình lại, không dám nhìn tiếp nữa. Bởi vì phục sức trên người kẻ vừa nói rõ ràng là trang phục của đệ tử hạch tâm Trung Phong. Ở nơi này, tu luyện giả bình thường ngoài tông môn trừ phi là chán sống. Nếu không chẳng ai dám đắc tội với đệ tử hạch tâm Trung Phong. 95 vạn lần hay. Trung niên đại hán vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra mà phối hợp hô lớn. Vật này chính là bảo vật mà Vạn Bảo Hiên chúng ta chuẩn bị tỉ mỉ. Trong vòng mấy năm chỉ bán ra một lần duy nhất. Nếu không có ai ra giá nữa, vật nó sẽ thuộc về vị tiên sinh này. Hán tử che mặt lòng nóng như lửa đốt. Nếu như có thể, hắn nhất định sẽ xông tới bóp chết tươi cái tên trung niên đại hán trên đài cao kia. Nhưng danh tiếng của Vạn Bảo Hiên lại chẳng nhỏ hơn bát đại tông phái chút nào. Cho dù lá gan của hắn có lớn hơn gấp nổi, cũng chỉ dám vọng tưởng trong đầu một chút, chứ tuyệt đối không dám hành động như vậy. Hừ, 96 vạn. Một người chậm rãi đứng lên. Đây là một trung niên nam tử. Hắn có một khuôn mặt hẹp dài, giống như mặt ngựa, mí mắt nhỏ xíu, nhưng trong hai con ngươi lại không ngừng lóe lên tinh quang. Ở trên người hắn cũng mặc một bộ phục sức mà chỉ đệ tử hạch tâm Trung Phong mới có tư cách mặc. Lúc này, hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt giống như đứng từ trên cao nhìn xuống, nhìn hán tử che mặt vừa ra giá, cười lạnh nói: ta muốn xem còn có kẻ nào đuôi mù muốn tranh đồ với Bá Vương Phong chúng ta. Hắn nói không nhanh, nhưng ở trong mỗi một chữ đều tràn ngập sát khí cường đại và ý uy hiếp nồng đậm. Vẻ mặt hán tử che mặt lập tức biến đổi, trên trán không ngừng túa ra mồ hôi lạnh. Hắn khàn khàn nói: các hạ là... Đại hán mặt ngựa những mày, mất kiên nhẫn nói: bổn tọa Tào Đại Anh, đệ tử hạch tâm Bá Vương Phong. Nếu ngươi không phục, có thể khiêu chiến bổn tọa. Bổn tọa nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng. Vừa nói, trong thanh âm của hắn vừa mang theo một vẻ trào phúng. Mà ở bên cạnh hắn cũng vang lên rất nhiều tiếng cười nhạo phù họa. Còn không xem mình là cái thứ gì đi, vậy mà cũng dám chống đối Tào sư huynh Bá Vương Phong chúng ta. thật sự là không biết sống chết. Hắc tiểu tử, có bản lĩnh thì lên sinh tử lôi đài làm tí. Vị hán tử che mặt kia do dự một hồi lâu, nói: Trương tiên sinh, nơi này là hội đấu giá của Vạn Bảo Hiên, chẳng lẽ ngài ngồi yên nhìn bọn họ vi phạm quy củ sao? Trên đài cao, vị trung niên hán tử họ Trương chần chừ một chút rồi nói: Vạn Bảo Hiên chúng ta mở ra là để buôn bán, chỉ cần có linh thạch, chúng ta luôn hoan nghênh. Hơn nữa, chỉ cần các hạ không rời khỏi Vạn Bảo Hiên, chúng ta cam đoan không một ai có thể đả thương ngươi. Đại đa số những người che mặt trong lòng đều thầm khen: Vạn Bảo Hiên đúng là Vạn Bảo Hiên, ngay cả trên địa bàn Vạn Kiếm Tông cũng dám nói như vậy. Sắc mặt Tào Đại Anh khẽ biến, nhưng cho dù hắn có ăn gan hùm tim báo cũng không dám chỉ trích Vạn Bảo Hiên, đành phải hừ lạnh một tiếng nói: Trương tiên sinh nói rất đúng, chỉ cần các hạ không rời khỏi Vạn Bảo Hiên thì tuyệt đối an toàn. Hắn nói thì có vẻ như đang phụ họa, nhưng trên thực tế lại sặc mùi uy hiếp. Ánh mắt hán tử che mặt thoáng đảo qua Tào Đại Anh cùng tụ linh trận cỡ nhỏ, cuối cùng vẫn chậm rãi ngồi xuống. Chỉ cần nhìn dáng vẻ của hắn là biết hắn đã buông tay rồi. Tụ linh trận cỡ nhỏ đúng là một bảo vật tốt, khi tu luyện giả trùng kích cảnh giới cao hơn lại càng là bảo vật phụ trợ hiếm thấy. Nhưng mà cái bảo vật này cho dù có quý hơn nữa cũng vẫn kém tính mạng mình a. Nếu ngay cả mạng sống cũng không còn thì kiện bảo vật này lại tiện nghi cho kẻ khác mà thôi. Cường giả các phương trong phòng đều thầm chẹp miệng, nhưng không có một ai ra mặt. Một lão giả ngồi bên cạnh Trình Hảo Thiên thấp giọng nói với đồng bạn: Lão Phu đã nói rồi, những thứ cao cấp nhất ở nơi này nhất định sẽ rơi vào tay Vạn Kiếm Tông, ngươi tin chưa? Người ở bên cạnh lão giả hiển nhiên là hậu bối của hắn, lúc này hơi có chút tức giận nói: Vạn Kiếm Tông làm như vậy chẳng phải là bá đạo quá sao? Lão giả than nhẹ một tiếng, nói: Chớ có nói tầm bậy. Nơi này là Vạn Kiếm Tông, ngươi ta chịu cho chúng ta tham gia cạnh tranh đã là tốt lắm rồi. Nhưng loại bảo vật trọng yếu thế này, há lại có thể rơi vào tay người ngoài. Trình Hảo Thiên bốn người nhìn nhau, bây giờ bọn họ mới hiểu được nguyên cớ trong đó. Chỉ là, tuy bọn họ cũng không hy vọng thứ này rơi vào tay người ngoài, nhưng cũng không hy vọng thứ này rơi vào tay Bá Vương Phong. Huống chi, bọn hắn hiện giờ còn cần thứ này hơn Bá Vương Phong nhiều. Trên đài cao, Trương tiên sinh ho nhẹ một tiếng, nói: 96 vạn lần 1, 96 vạn lần 2, 96 vạn. Chỉ cần nghe khẩu khí của hắn là biết hắn không cho rằng mọi người ai có thể đưa ra giá khả quan hơn, cho nên mới nói nhanh như vậy. Chỉ cần qua 3 lượt hô mà không có ai tăng giá, vật này sẽ tự động thuộc về Tào Đại Anh của Bá Vương Phong rồi. Nhưng đúng lúc hắn nói tới lần thứ 3, một thanh âm sáng sủa đột nhiên vang lên. Đạo thanh âm này tuy không cao, nhưng lại cắt ngang lời hắn, truyền vào tai mọi người cực kỳ rõ ràng, khiến thần kinh tất cả mọi người phải nhảy lên. 100 vạn quyển 5, Vô Đề chương 290, uy hiếp. Trong căn phòng lập tức vang lên vô số những tiếng sao động nhỏ. Gần như ánh mắt của tất cả mọi người vào giờ khắc này đều chiếu thẳng về phía một góc hẻo lánh trong phòng. Bọn họ muốn xem rốt cuộc là ai lại chọc gậy bánh xe vào đúng lúc này. Chẳng lẽ hắn không sợ đắc tội với Bá Vương Phong lừng lấy khắp Vạn Kiếm Tông sao? Sắc mặt tràn đầy ngạo khí của Tào Đại Anh lập tức trầm xuống. Hắn đã lấy ra danh tiếng Bá Vương Phong, đồng thời nói nhất định phải đoạt được. Dựa theo kinh nghiệm lúc trước, cho dù là những trung phong khác cũng sẽ hơn U Vinh Quy Quy To Nơ Gơm bộ lui binh. Đó không phải là vì bọn họ sợ Bá Vương Phong, mà là giữa các trung phong đã có một quy định bất thành văn. Nếu một trung phong vừa ý một thứ gì đó trong hội đấu giá, thì đệ tử hạch tâm của các trung phong còn lại không được tranh đoạt trắng trợn. Nếu hai phong chỉ vì một chuyện còn con này trở mặt đánh lộn lẫn nhau, thì không thể nghi ngờ sẽ khiến danh dự Vạn Kiếm Tông tổn hại trầm trọng. Cho nên trong dự tính của hắn, nếu những trung phong khác không ra mặt thì ai dám tranh đồ với Bá Vương Phong đây? Chỉ là Một tiếng nói sáng sủa này lại giống như một lưới dơ. Dơ. Quy. Quy. À. À. Sắc bén. Lập tức chém nát ảo tưởng của hắn. Ánh mắt âm trầm tràn đầy sát khí của hắn nhanh chóng lướt về phía phát ra thanh âm. Đây là một cái góc nho nhỏ trong phòng, và ở nơi đó đang có bốn người che mặt ngồi. Mà ở bên cạnh bọn hắn đã trở thành một khoảng trống rộng rãi. Vốn ngồi bên cạnh Trình Hạo Thiên còn có mấy người. Nhưng khiến Trình Hạo Thiên dở khóc dở cười chính là hắn vừa ra giá 100 vạn một cái. Những người đó lập tức vội vàng tránh thật xa. Tựa hồ không muốn có bất cứ một tia quan hệ gì với hắn. Điều này khiến bọn hắn có chút buồn bực. Chẳng lẽ danh tiếng Bá Vương Phong trong tôn môn lại lớn đến thế sao? Kỳ thật, đó là do bọn họ đã tính nhầm. Bá Vương Phong tuy hành sự bá đạo, nhưng nói thế nào cũng là một trong 11 trung phong. Có thể sánh vai với bọn hắn, cũng chỉ có 10 trung phong còn lại mà thôi. Chỉ là khi đối mặt với ngoại nhân, tất cả tông môn đệ tử đều đồng tâm hiệp lực. Mấy người Trình Hạo Thiên vừa từ chiến trường bách tộc trở về, còn chưa kịp mặc phục sức đặc thù đại biểu cho Hạ Phong, lại còn sử dụng khăn che mặt. Cho nên trong mắt những người khác, bọn họ đương nhiên không phải là môn Hạ Vạn Kiếm Tông. Không phải là môn Hạ Vạn Kiếm Tông, lại dám ở đây sằng co với Bá Vương Phong. Đương nhiên không có kẻ nào dám xem trọng bọn họ rồi. Hừ, Tào Đại Anh hừ lạnh một tiếng, nói: các ngươi là ai? Trình Hạo Thiên chậm rãi đứng lên, cười ha ha, nói: chúng ta là người tới tham dự hội đấu giá. Mọi người ngẩn ra, tiếp đó không khỏi buồn cười. Phàm là người tới đây, đương nhiên là để tham gia đấu giá. Bất quá, dám ở nơi này và thẳng vào mặt Bá Vương Phong như vậy cũng rất hiếm thấy. Ẩm ước trong lòng bọn hắn đều có mấy phần mong đợi. Không biết người bịt mặt này có lai lịch gì, có lẽ hắn thật sự có hậu trường gì đó cũng không chừng. Sắc mặt Tào Đại Anh âm trầm, gần như có thể vắt nước. Trong mắt hắn, hung quang chớp động, nói: bổn tòa hỏi thần phân lai lịch của các ngươi. Trình Hạo Thiên mỉm cười không đáp lại, hướng về phía trung niên hán tử trên đài cao, hơi ôm quyền nói: Trương Tinh Sinh, xin hỏi tham gia hội đấu giá của Vạn Bảo Hiên có quy củ phải báo ra tính danh hay không? Trương Tiên Sinh hơi do dự một chút, khẽ lắc đầu nói: không có. Trình Hạo Thiên quay đầu lại, nhún nhún vai, nói: Tào huynh thứ lỗi rồi. Nếu không có quy củ này, ta với người lại chẳng thân chẳng quen, thứ cho tiểu đệ không thể bẩm báo. Mọi người càng lúc càng kinh ngạc. Chỉ cần nhìn thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh của hắn là biết, người này tuyệt đối không ấy kỳ Tào Đại Anh. Tào Đại Anh mặc dù là một cường giả thập giai, nhưng ở trong toàn bộ đại sảnh này cũng không tính là người xuất chúng. Chỉ là ở sau lưng hắn chính là Bá Vương Phong mà người người kính sợ. Đây là một con quái vật khổng lồ, thâm sâu khôn lường, không có một ai dám khinh thường. Nhưng nhìn thái độ của người này, tựa hồ không hề sợ hãi Bá Vương Phong chút nào. Đương nhiên khiến cho mọi người trong lòng thầm suy đoán không thôi. Sắc mặt Tào Đại Anh âm trầm bất định, nhìn chằm chằm Trình Hạo Thiên, phảng phất như muốn tìm ra manh mối nào đó trên người đối phương. Trình Hạo Thiên chắp tay sau lưng tỏ ra coi như không, nói: Trương Tiên Sinh, tại hạ đã ra giá 100 vạn linh thạch, xin hãy tiếp tục. Trương Tiên Sinh trên đài cào thoáng nhíu mày. Tuy hắn kiến thức rộng rãi, nhưng ở trong Vạn Kiếm Tông lại công nhiên không để cho Bá Vương Phong chút mặt mũi thì trong 10 năm trở lại đây, đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Có tâm muốn đợi một lát nữa, nhưng lúc này đã bị người ta nhắc nhở. Hắn cũng chỉ có thể đè nén nghi hoặc trong lòng xuống. Tiếp tục đấu giá. 100 vạn lần 1, 100 vạn lần 2, 100 vạn lần 3. Chúc mừng vị huynh đài này. Kiện tụ linh trận cỡ nhỏ này đã thuộc về ngươi. Thanh âm của hắn lúc này tuy chậm, nhưng trong toàn bộ đại sảnh lại tràn ngập một bầu không khí rủi dị. Từ đầu tới cuối, không ngờ không có một người nào ra giá. Tuy 100 vạn giá trị xa xỉ, nhưng cũng không phải là con số không thể lấy ra. Cho nên phát sinh tình huống dù gì như vậy đúng là rất hiếm thấy. Tào Đại Anh không nói một lời, yên lặng chờ đến khi Trình Hạo Thiên đoạt được tổ linh trận. hắn mời hừ lạnh một tiếng, nói: "Đi." Dứt lời, hắn liền xoay người rời khỏi đại sảnh. Mà ở phía sau hắn, mấy tên môn hạ đệ tử Bá Vương Phong cũng lần lượt rời đi. Trước khi đi, những tên này vẫn còn quay lại liếc mặt nhìn mấy người Trình Hảo Thiên một cách thật sâu, tựa hồ muốn nhớ kỹ dáng dấp đối phương vậy. Mấy người Trình Hảo Thiên đương nhiên là không thèm để ý chút nào. Đả kích thể diện Bá Vương Phong ở nơi này, bọn họ chẳng những không lo sợ, mà ngược lại còn cảm thấy có chút sảng khoái. Kỳ thật, nếu đổi lại là môn hạ một trong phong nào đó, Trình Hảo Thiên cũng không đối đầu gay gắt như vậy. Nhưng là Bá Vương Phong sao? Hắn vẫn còn nhớ rõ lúc trước, khi Bạch Thảo Phong tham dự đại bỉ 10 năm, Bá Vương Phong đã thầm động tay động chân phía sau. Tuy thực lực hiện giờ của hắn còn chưa đủ để khiêu chiến toàn bộ Bá Vương Phong, nhưng có Vân Thái Thượng trưởng lão sau lưng làm chỗ dựa, hắn chẳng cần phải sợ hãi gì hết. Tào Đại Anh mặc dù đã dẫn đệ tử Bá Vương Phong rời đi, nhưng đấu giá hội vẫn được tiến hành bình thường. Nhưng sự chú ý của rất nhiều người đã vô thanh vô tức chuyển lên mình mấy người Trịnh Hảo Thiên mất rồi. Bọn họ đều biết, với tính cách bá đạo của Bá Vương Phong tuyệt đối sẽ không chịu ngậm bồ hòn làm ngọt đâu. Chỉ là không biết, người bịt mặt có đảm lượng khiêu chiến Bá Vương Phong này rốt cuộc là có con bài chưa lật gì. Những vật đấu giá lần lượt được đưa lên, Trình Hảo Thiên cũng nhanh tay xuất thủ ba lượt. Ba thứ này cũng không trợ giúp trùng kích cảnh thập giai được bao nhiêu, tác dụng thua xa tổ linh trận cỡ nhỏ. Nhưng có vẫn còn hơn không. Khi Trình Hảo Thiên mở miệng ra giá ba món này, không ngờ không có ai cạnh tranh với bọn hắn, mà dùng ánh mắt nhìn bọn họ như một lũ ngốc vậy. Đột nhiên, một thanh âm rất nhỏ truyền vào trong tai bọn hắn: "Các vị, tại hạ Phương Hàn, vừa rồi bị đám người Tào Đại Anh sỉ nhục, may mà có các vị trưởng nghĩa. Bất quá, các vị đã đắc tội với Bá Vương Phong, bọn họ nhất định đã chuẩn bị đối phó với các ngươi ở bên ngoài. Cho nên các ngươi nên mau mau rời đi. Thừa lúc bọn họ còn chưa kịp bố trí hoàn tất, may ra còn có một con đường sống." Mấy người Trình Hảo Thiên ngẩn ra, ánh mắt như vô tình hữu ý nhìn về phía nam tử che mặt. Người này chính là vị hán tử che mặt ra giá 95 vạn linh thạch lúc trước. Hắn khẽ gật đầu, hướng về phía mọi người mà ra hiệu mau mau rời đi. Trình Hảo Thiên mỉm cười, gật đầu với người nọ trả lễ, tiếp đó lại chuyển ánh mắt lên đài cao. Phương Hàn trong lòng lắng, nhưng cũng chẳng có cách nào. Hắn có thể nhắc nhở một câu cũng là cực hạn rồi. Nếu như chủ động ra mặt bàn bạc với mấy người Trình Hảo Thiên thì hắn chưa có cái can giam ấy. Chỉ là nhìn thấy mấy người vẫn ngồi yên không sợ hãi, trong lòng hắn cũng âm thầm hồi hộp. Chẳng lẽ bọn họ thật sự cũng có hậu trường cường đại gì, cho nên căn bản không cần sợ hãi Bá Vương Phong trả thù ư? Cuối cùng, khi hiện vật phẩm áp chót được bán đấu giá xong, Trương tiên sinh trên đài cao mới cao giọng nói: "Các vị, toàn bộ vật phẩm mà bản hiên bán lần này đã đấu giá xong. Hy vọng sẽ sớm gặp lại vào tháng sau." Hắn chắp tay cứ như vậy đi xuống đài. Trong toàn bộ đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh đến ruộng dị. Nếu như là bình thường, vừa thấy đấu giá hội kết thúc, lập tức sẽ có người vội vàng rời đi. Nhưng lúc này đây, trong toàn bộ đại sảnh lại không có một ai nhúc nhích, mà đều đem ánh mắt hướng về phía mấy người Trình Hảo Thiên đang ngồi trong góc đại sảnh. Xem điệu bộ này, hiển nhiên là tất cả mọi người đều đang đợi bọn hắn rời đi. Bốn người Trình Hảo Thiên nhìn nhau. Bọn họ đều biết Tào Đại Anh nhất định đang chờ sẵn ngoài Vạn Bảo Hiên. Những người này sở dĩ còn chưa đi, chính là sợ hiểu lầm xảy ra. Hoặc nói chính xác hơn chính là không muốn rước họa vào người. Tuy đệ tử Trung Phong khác không cần thiết phải sợ hãi Bá Vương Phong, nhưng mấy người Trình Hảo Thiên đều dùng khăn che mặt. Tất cả mọi người đều cho rằng bọn hắn không phải là người của tông môn, mà một bảo vật như tổ linh trận cỡ nhỏ thì chẳng kẻ nào nguyện ý để lọt ra ngoài tông môn cả. Cho nên đám đệ tử Trung Phong đều nhìn bọn họ rất hứng thú, mà không có ý tứ xuất thủ tương trợ. Trình Hảo Thiên mỉm cười, hướng về phía cửa ra vào mà bước đi. Đột nhiên, vị Trương tiên sinh trên đài cao mở miệng, nói: "Vị bằng hữu kia, trong bản hiên vẫn còn phòng trống. nếu các hạ nguyện ý, không ngại ở lại mấy ngày. Hắn khẽ cười, nói. Phòng trong bản hiện còn rất nhiều, cho dù trưởng bối các hạ tới đây cũng có thể nán lại. Trình Hạo Thiên quay đầu cảm kích gật đầu với hắn một cái. Trong mắt mọi người, Vạn Bảo Hiên chẳng những chủ động cung cấp nơi che chở cho bọn họ, mà còn ngầm nhắc nhở bọn họ, để trưởng bối bọn họ tới xử lý chuyện này. Ở trong chủ phong Vạn Kiếm Tông mà Vạn Bảo Hiên có thể làm tới bước này cũng rất không dễ dàng rồi. Chẳng trách Vạn Bảo Hiên lại vang danh thiên hạ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ là Trình Hạo Thiên lại trả lời. Đa tạ hảo ý của Trương tiên sinh, nhưng mấy người tại hạ rời nhà đã lâu, trong lòng thật sự không yên, cho nên không thể nán lại được. Ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua mặt tất cả mọi người trong đại sảnh, sau đó với xoay người rời đi. Thấy bốn người bọn họ cứ thế mà rời đi, tất cả mọi người đều quay sang nhìn nhau. Đến lúc này, tất cả mọi người đã đoán được, bốn người này khẳng định không phải hạng người nông nổi. Ở phía sau bọn họ, nhất định là có một chỗ dựa vững chắc cường đại. Mà thậm chí, liên tưởng đến lời nói của Trình Hạo Thiên, mọi người không khỏi thầm suy đoán. Chẳng lẽ bọn họ cũng là người của Vạn Kiếm Tông, cho nên mới không sợ hãi như vậy. Đi, chúng ta đi xem. Dơ quy quy o tê tê, nhiên một người thấp giọng nói. Câu nói của hắn giống như ném một bom vào giữa đại sảnh, gần như tất cả mọi người đều vội bước ra ngoài. Vô luận là đệ tử các phong của Vạn Kiếm Tông hay là những người dùng khăn che mặt, trong lòng đều tràn đầy chờ mong.